Chương 1861, tụ hợp. Long Trần nhìn vẻ mặt ý cười, trong đôi mắt đẹp lóe ra vô tận nhu tình sở giao, Long Trần giang hai cánh tay, cho nàng một cái to lớn ôm ấp. Nhớ ngươi muốn chết. Long Trần ôm thật chặt sở giao, thấp giọng nói. Phải nói, nhớ các ngươi muốn chết, cũng không thể chỉ mới nghĩ một mình ta nha. Sở giao cũng giang hai cánh tay, ôm thật chặt Long Trần, trên gương mặt, tất cả đều là vẻ thỏa mãn. Đều nghĩ, bất quá ngươi là muốn nhất. Long Trần cười nói. Được rồi, biết ngươi nhất biết hống người, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian tầm bảo đi, nơi này bên ngoài là một mảnh dược điền. Mà bên trong, lại là một mảnh rừng quả. Nơi này trân quả vô số, ta thì thu được 7 khỏa nhiều, lần này âm dương giới, xem như không uổng công. Sở giao trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia đắc ý, cho Long Trần triển lãm thu hoạch của mình. Ta đi, khỉ la vô hoa quả, đêm tối hải đường, còn có dưỡng hồn tinh văn đào. Long Trần giật nảy cả mình, cái này 7 thân cây lớn, đều là trân quả, mỗi một loại trái cây, đều vô cùng trân quý, đừng nói là luyện đan, coi như ăn hết trái cây, công hiệu đều lớn đến dọa người. Nhất là cây kia dưỡng hồn tinh văn đào, càng là cực phẩm, có thể càng không ngừng tẩm bổ người thần hồn. Đã có thể tăng lên linh hồn chi lực, lại có thể trị linh hồn tổn thương. Vô cùng trân quý. Đều cho ngươi nói chuyện. Sở giao đem tất cả thu hoạch đều giao cho Long Trần. Những thứ này quả thụ còn chưa mở hoa, kết quả càng là xa xa khó vời. Nhưng là sở giao biết Long Trần có biện pháp khiến cái này quả thụ nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ bất quá các nàng cũng không biết hỗn độn châu tên. Không phải Long Trần không tín nhiệm các nàng, mà chính là sợ các nàng nhiễm không cần thiết nhân quả. Dù sao các nàng biết hắn có năng lực như thế là được rồi. Long Trần đem những thứ này quả thụ, trồng đến hỗn độn không gian bên trong. Long Trần hỗn độn không gian lớn đi, tùy tiện đưa ra một khối địa phương, liền đưa chúng nó cắm trồng xuống tới. Đúng rồi, Như Yên đâu? Long Trần chợt nhớ tới, không nhìn thấy Như Yên. Nàng đi đối phó cái kia chán ghét gia hỏa đi, nàng cuốn lấy cái kia huyết sát điện gia hỏa, ta mới có cơ hội tầm bảo. Sở giao nói, cái kia gia hỏa thực lực rất mạnh a. Ngươi liên lạc một chút Như Yên, chúng ta đi đem hắn xử lý. Long Trần mở miệng nói, Mã Đức, dám khi dễ nữ nhân của lão tử không đem ngươi đánh thành bánh thịt, tính ngươi xương cốt cứng rắn. Không cần, bỗng nhiên không gian hơi rung. Một bộ áo dài, khuôn mặt lạnh lùng Liễu Như Yên, xuất hiện tại hai người trước mặt. Cái kia gia hỏa rốt cục mất kiên trì, xéo đi, chúng ta có thể an tâm tầm bảo. Liễu Như Yên nhìn Long Trần liếc một chút. Vẫn như cũ là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, hiển nhiên đối với Long Trần đem nàng trấn áp sự tình, vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Cái kia gia hỏa rất mạnh. Long Trần hỏi. Sở giao gặp Liễu Như Yên hờ hững bộ dáng, sợ Long Trần xấu hổ, gấp vội mở miệng nói, người kia xác thực rất mạnh, chiến đấu lực kinh người, đáng sợ nhất là, cái kia quỷ thần khó lường thân pháp cùng thuật ám sát. Chúng ta không có cách nào đánh bại hắn. Chỉ có thể lấy không gốc chết công kích cùng phòng ngự cùng hắn đối hao tổn, nhưng là tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Như Yên chính mình đem hắn cuốn lấy, ta mới có thể đi ra ngoài tầm bảo. Liễu Như Yên nói bổ sung, cái kia gia hỏa, trên thực tế so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại, hắn trên thực tế, liền một nửa chiến đấu lực đều không sử xuất. Bởi vì hắn tìm không thấy trên người chúng ta nhược điểm, lại không muốn cùng chúng ta liều mạng, cho nên mới kéo lâu như vậy. Bây giờ hắn rốt cục đã mất đi tính nhẫn nại. Cảm thấy liều mạng không có lời, cho nên xéo đi. Long Trần không khỏi gật gật đầu, sát thủ luôn luôn đều là lấy xảo thủ thắng, lấy cái giá thấp nhất, đạt được lớn nhất hồi báo, nếu như dựa vào thực lực liều mạng, vậy thì không phải là sát thủ. Xem ra lần này âm dương giới mở ra, thật đúng là vì thiên võ đại lục đỉnh phong thiên kiêu nhóm cung cấp một góc đấu trường, thế lực khắp nơi tinh anh, toàn bộ đều tới. Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Đế Phong, Minh Kiệt còn có kia là cái gì tứ đại thiên cơ tử, lúc này huyết sát điện cũng đi ra tuyệt thế cường giả, đây vẫn chỉ là đã nhân vật biết. Không biết có bao nhiêu lẳng lặng vô danh người, sẽ lực lượng mới xuất hiện, giết đến tận đám mây. Thiên võ đại lục các đại thế lực, đều có lá bài tẩy của mình, chỉ bất quá đều tùy tiện không chịu bại lộ, bây giờ âm dương giới mở ra, đối mặt tuyệt đại dụ hoặc, các đại thế lực, cũng bắt đầu hiển lộ thực lực. Long Trần, ngươi có hay không gặp phải cái gì cường giả khủng bố? Sở giao hỏi. Ừm, gặp mấy cái nhân vật hung ác. Long Trần đem mình cùng Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Minh Kiệt bọn người gặp gỡ sự tình, nói một cách đơn giản một lần. Còn đem Thiên Cơ Đảo Thiên Cơ Tử tiết lộ cho các nàng. Cái này làm cho các nàng có thể đầy đủ cẩn thận một chút, đồng thời, Long Trần cũng là ý gia tăng nhân quả. Lý Thiên Huyền nói qua, Thiên Cơ Đảo có thể tính thiên tính địa chỗ, nhưng là tuyệt đối không tính được tới hắn Long Trần trên thân, Sở Giao nếu biết Thiên Cơ Tử sự tình, dựa theo bình thường logic, bọn họ muốn tính toán Sở Giao, liền sẽ nhiễm Long Trần nhân quả, từ đó gia tăng bọn họ suy tính độ khó khăn cùng chuẩn xác tính. Như Yên, ngươi nói ngươi cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán, tìm tới mục tiêu không? Long Trần hỏi. Ta chính là bởi vì cảm nhận được triệu hoán. Mới cùng tỷ tỷ tới chỗ này, thế nhưng là đến sau này, cái kia cổ triệu hoán thì biến mất. Liễu Như Yên lắc đầu nói. Vậy dạng này, ba người chúng ta người cũng hàng đẩy về phía trước, ta ở giữa, các ngươi tại ta hai bên, chúng ta gặp nhau không muốn vượt qua ngàn dặm, nếu như gặp phải cá lớn, cũng thuận tiện trợ giúp, các ngươi hiểu ý của ta không? Long Trần cười hắc hắc nói. Minh Bạch, Liễu Như Yên đáp ứng, đã bay đi, Sở Giao không khỏi mỉm cười, đối với Long Trần nháy mắt mấy cái, cũng chạy như bay. Ba người thành một đường thẳng, đẩy về phía trước tiến, phương hướng là Sở Giao chọn. Loại chuyện này, Long Trần luôn luôn đều là để cho người khác tới trước, dạng này vận khí sẽ tốt một chút. Ta đi, Sở Giao vận khí coi như không tệ, nhanh như vậy liền phát hiện một khỏa trời lộ anh đào, khá lắm, đây chính là thượng cổ kỳ trân, Mã Đức, có thể tính bắt kịp cái này một đợt. Cái kia khỏa cây nhỏ bên trên, huỳnh quang sáng chói, vũ khí bốc hơi, phía dưới có trận pháp thủ hộ, bất quá cái kia trận pháp bất quá là dùng để hấp thu thiên địa linh khí, cung cấp cái này cây nhỏ, cũng không phải là phòng ngự trận pháp, đối với người vô hại. Long Trần trực tiếp đem một nửa tiểu sơn. Toàn bộ chém xuống, đưa vào hỗn độn không gian, cũng không có phá hư cái kia trận pháp, hỗn độn không gian bên trong linh khí, cấp tốc tràn vào những thứ này bảo thụ bên trong, tư dưỡng bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Long Trần bay về phía trước không đến thời gian một nén nhang, thì thu hoạch ba thân cây lớn, Long Trần tâm lý đều muốn vui vẻ nở hoa. Đây đều là tiền A, về sau chỉ là bán trái cây, liền có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát, mà lại lấy hắn cùng Trịnh Văn Long quan hệ, còn sợ không có nguồn tiêu thụ. Nói đùa cái gì? Nếu như không bán cho Trịnh Văn Long, Trịnh Văn Long đều muốn liều với hắn mắt. Trên cái thế giới này, chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều tốt làm. Long Trần nhìn lấy hỗn độn không gian bên trong, không ngừng sinh trưởng quả thụ, trong lòng không khỏi cảm khái, hỗn độn châu quả thực cũng là một cái tụ bảo bồn. Oanh chính chạy vọt về phía trước giữa các hàng, bỗng nhiên Long Trần phía bên phải truyền đến một tiếng bạo hưởng. Có cá đã mắc câu. Long Trần đại hỉ, thân hình thoát một cái, người giống như một đạo tia chớp, bắn ra. Rầm rầm rầm. Đầy trời cột gỗ, bắn ra, hình thành đạo đạo phòng ngự, ngăn tại Sở Giao phía trước, Sở Giao phía trước, một cái tay cầm cự phủ. Thân cao tới ba trượng cường giả, điên cuồng đánh tới hướng Sở Giao. Không cần phải nói, chỉ xem thân cao, liền biết, gia hỏa này là đến từ huyền thú nhất tộc, đoán chừng là nhìn Sở Giao lẻ loi một mình, liền trực tiếp xuất thủ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cổ tộc trong tay cường giả cự phủ cùng bạo nện ở Sở Giao Mộc Thuẫn phía trên, mấy trăm trượng một độn, rốt cục duy trì không được bạo vỡ đi ra. Vị này huyền thú nhất tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dị tượng rung động, cự phủ phía trên phù văn lưu chuyển, lần nữa đối với Sở Giao đánh tới. Đây là một vị phi thường cường đại huyền thú nhất tộc chiến sĩ. Hắn sau lưng dị tượng mang theo chấn động kịch liệt, xem ra cái này đồng dạng là một vị dị tượng sơ tỉnh cường giả, chiến lực khủng bố. Bất quá Sở Giao cũng rất cường hãn, triệu hồi ra Mộc Thuẫn, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, liền đập năm lần, mới đưa Mộc Thuẫn đánh nát. Nếu như một đối một, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, mệt chết đều không gần được Sở Giao thân, Sở Giao cái kia kinh khủng linh nguyên, có thể mài chết hắn ba cái. Bất quá trước mắt vị này huyền thú nhất tộc cường giả, hiển nhiên cực kỳ tự phụ, đánh nát Sở Giao Mộc Thuẫn về sau, trong nháy mắt kích hoạt lên thần khí chi uy. Lần nữa nhất phủ đối với Sở Giao chém xuống. Ba, thế nhưng là thân hình của hắn vừa động, một cái bao trùm lấy vẫy rồng màu xanh đại thủ, từ phía sau lưng lặng yên không một tiếng động đại lực đập vào người kia so chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn ba vòng trên ót. Phốc, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, đầu bị Long Trần một bàn tay cho đập cái hố to, như là sao băng đối với đại địa đánh tới. Không thể không nói, huyền thú nhất tộc nhục thân cũng là khủng bố, Long Trần mặc dù là đánh lén, sợ hắn sinh ra cảm ứng, không có vận chuyển linh nguyên. Nhưng là một cái bàn tay, cũng không phải thân thể máu thịt có thể thừa nhận được. Người bình thường bị một cái bàn tay vỗ trúng, sẽ trong nháy mắt bạo thành xương máu, nhưng là cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, chỉ bất quá đầu lâu bị đập sụp đổ, đầu cũng không có bị đập nát, không chết được. Kinh cức địa thứ, tại cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, đầu u ám, nhanh chóng rơi xuống thời khắc, sở giao hai tay kết ấn, đại địa phía trên, vô số gai nhọn sinh ra. Phốc phốc phốc phốc. Dày đặc gai nhọn, đâm vào cái kia huyền thú nhất tộc cường giả thể nội, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả. Thân thể rung lên bần bật, sau đó liền bất động. Hắn muốn động cũng không động được, bởi vì cái kia gai nhọn đâm vào thân thể của hắn, nhanh chóng mọc rễ, lan tràn đến hắn toàn bộ thân thể của hắn trong nháy mắt mộc hóa, người thật giống như một cái mộc điêu đồng dạng cứng ngắc. Đây là sở giao dị tượng sơ tỉnh về sau, nắm trong tay lực lượng kinh khủng, một khi bị nàng gai gỗ, đâm vào thân thể, sẽ trong nháy mắt khống chế thân thể của đối phương, mơ tưởng chạy trốn. Oanh, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả lưỡi búa lớn muốn bay đi, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một kích chém xuống. Chặn đường đi của nó, một phát bắt được cán búa, đưa nó ném vào hỗn độn không gian. Ông ông, hư không hơi hơi rung động, hai cây nhỏ chậm rãi bay ra, đây là huyền thú nhất tộc cường giả thu hoạch, bị sở giao lấy ra ngoài. Gia hỏa này trên thân chỉ có những vật này, những vật khác đều vô dụng. Sở giao nói, có khác biệt cũng không tệ rồi, lại nói, còn có một thanh thần khí đâu, chúng ta là không vốn cầu lợi, cũng đừng tính toán nhiều như vậy á. Long Trần cười hắc hắc. Huyền thú nhất tộc cường giả, trên người có rất nhiều thứ, đều là huyền thú dùng, đối người khác mà nói, căn bản chính là phế vật. Không có chút tác dụng chỗ. Không đợi Liễu Như Yên chạy tới trợ giúp, bên này đã kết thúc, ba người tiếp tục hướng phía trước, bất quá lại hướng phía trước, vận khí liền không có tốt như vậy, bởi vì Long Trần phát hiện, rất nhiều nơi, đều bị người nhanh chân đến trước. Vừa muốn cùng sở giao thương lượng một chút, muốn hay không thay cái phương hướng, bỗng nhiên toàn bộ thế giới một trận rung động, một đạo ánh sáng bạo phát, đâm vào bầu trời, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Đi qua nhìn một chút. Ba người triển khai thân hình, cấp tốc hướng cái kia đạo ánh sáng kích bắn đi. Chương 1862, Tiên Quang Thế Giới. Long Trần cùng sở giao, Liễu Như Yên cấp tốc hướng về cái hướng kia chạy như bay. Lúc này thời điểm Long Trần phát hiện, không chỉ là bọn họ, phụ cận thì có mấy đạo thân ảnh đi theo đám bọn hắn một dạng đang lao vùng vụt. Ở phía xa, càng ngày càng nhiều bóng người xẹt qua hư không, giống như từng đạo sao băng kích bắn đi, ở trong hư không, xẹt qua một đầu cái đuôi thật dài. Vậy mà có nhiều người như vậy tiến đến. Sở giao không khỏi lấy làm kinh hãi, hơi cảm ứng một chút, vậy mà không thấp hơn trăm đạo khí tức mạnh mẽ, đối với cái hướng kia phóng đi. Phải biết, cửa có kinh khủng dây leo cản đường, không có có dị tượng sơ tỉnh cấp thực lực, mơ tưởng xông qua cánh cửa kia. Một hồi, nếu như đại chiến, các ngươi chỉ cần tự vệ liền tốt, hết thảy đều giao cho ta. Long Trần dặn dò. Sở giao tuy nhiên đủ cường đại, nhưng là xuất thủ không đủ thủ đoạn độc ác, dễ dàng ăn thiệt thòi, Liễu Như Yên ngược lại là đủ hung ác, nhưng là Long Trần sợ sở giao ăn thiệt thòi, để Liễu Như Yên cùng sở giao cùng một chỗ liền tốt. Nơi này nhưng khác biệt tại bên ngoài, có thể đi vào, đều là cái kia cấp bậc cường giả, một khi kịch chiến lên, Long Trần khả năng chiếu cố không đến người khác. Theo Long Trần cấp tốc tiến lên, cự ly này ánh sáng càng ngày càng gần, Long Trần lúc này mới phát hiện, nơi đó là một mảnh tiên quang bao phủ thế giới. Vô tận tiên quang, căng ra một cái thế giới mới, ở nơi đó có tiên vụ tràn ngập, ráng lạnh bốc lên, giống như một chỗ nhân gian tiên cảnh. Không biết là có người xúc động nó, vẫn là nó tự động bạo phát, vô tận ánh sáng rung động, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, đem nơi này cường giả, đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy cái kia tiên quang trong thế giới, dãy núi lượn lờ, vũ khí lưu chuyển, trên lá cây hạt sương, tán phát sinh mệnh khí tức, thật xa thì có thể khiến người ta cảm nhận được. Bên trong tuyệt đối có chí bảo. Có người lớn tiếng gọi, toàn lực hướng cái kia tiên quang thế giới phóng đi, sợ rơi vào người khác đằng sau. Bởi vì tiên quang trong thế giới, đã có người trước xông vào, cũng không có nguy hiểm gì, những người khác cũng ào ào xông vào tiên quan thế giới. Ông, Long Trần cũng xông vào màn sáng, cái này màn sáng cũng không phải là phòng ngự trận pháp, có thể tùy ý tiến đến. Mới vừa tiến vào tiên quan thế giới, một cổ bàng bạc tiên linh chi khí đập vào mặt, hút vào một ngụm, tự khiến người toàn thân thư thái, tinh thần đại chấn. Bất quá Long Trần sau khi đi vào, lập tức phát hiện, nơi này thế giới, cùng bên ngoài nhìn đến hoàn toàn không giống. Bên ngoài nhìn qua, nơi này bất quá phương viên mấy vạn dặm mà thôi, thế nhưng là sau khi tiến vào, mới phát hiện nơi này to lớn vô cùng, tự thành thế giới. Ông, Long Trần mới vừa tiến vào tiên quan thế giới, bỗng nhiên sau lưng một đạo sắc bén công kích, đối với hắn chém tới. Muốn chết, Long Trần lạnh hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, một quyền đối với sau lưng đập tới. Oanh, Long Trần một quyền nện ở một cái thanh đồng cung phía trên, khí lãng trùng điệp, Long Trần lại bị người kia một côn đẩy lui vài chục bước. Cánh tay hơi tê tê. Mà người kia thì một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, phải biết hắn vừa mới một kích, đã lặng lẽ phát động thần khí chi uy, Long Trần lại có thể tay không hám thần khí. Cổ tộc tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, hiện tại không có thời gian, chờ lão tử hư không xuống, tìm ngươi thật tốt tính sổ sách. Long Trần lắc lắc hơi tê tê cánh tay, chỉ cái kia cái đầu sừng dài da hỏa nói, Long Trần hiện tại không có thời gian lãng phí, nhất định phải toàn lực tìm tòi phiến khu vực này, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, người như một đạo thiểm điện, kích bắn đi. Không chỉ là Long Trần. Chỗ có người tiến vào tiên quan thế giới về sau, không có người chịu lãng phí một chút thời gian, toàn bộ đối với tiên quan thế giới chỗ sau phóng đi. Rống, có người tốc độ cực nhanh, tiến vào tiên quan thế giới về sau. Thẳng đến phía trước cao sơn phóng đi, kết quả vừa mới tới gần cao sơn, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, một đầu lộng lẫy mãnh hổ, theo trong khe núi bay ra. Là thượng cổ hung thú đạp vân kiếm sĩ hổ. Có người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhận ra cái kia mãnh hổ lai lịch. Một cái chạy vội tốc độ nhanh nhất cường giả, cái thứ nhất không may, chờ hắn phát hiện đầu kia đạp vân kiếm sĩ hổ lúc. Muốn chạy trốn đã chậm. Mắt thấy đạp vân kiếm sĩ hổ đánh tới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dị tượng căng ra, trong tay thần khí trường kiếm bạo phát, toàn lực một kiếm đối với cái kia đạp vân kiếm sĩ hổ chém xuống, đối mặt kinh khủng hung thú cấp 12, hắn không thể không liều mạng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, cái kia đạp vân kiếm sĩ hổ một bàn tay đập rơi, hung hăng đập vào người kia chém ra kiếm khí phía trên, kết quả kiếm quang bị vỡ nát, vị cường giả kia máu tươi cuồng phúng bay rớt ra ngoài. Bất quá người kia cũng đủ mạnh mẽ, một kiếm kia tuy nhiên bị đập nát. Nhưng là đầu kia đạp vân kiếm sĩ hổ móng vuốt, bị hắn một kiếm chém máu me đầm đìa, có thể đối cứng thập nhị giai ma thú một kích, người này chiến đấu lực tuyệt đối khủng bố. Người kia máu tươi cuồng phúng, kém chút bị khủng bố dư âm chấn vỡ thân thể, thập nhị giai ma thú lực lượng, căn bản không phải hắn cấp bậc này có thể đối phó. May mắn nhặt về một cái mạng về sau, người kia liền muốn cấp tốc đào mệnh. Thế nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị kéo hô, kết quả cái kia đạp vân kiếm sĩ hổ miệng rộng mở ra, một đạo trong suốt viên cầu bắn ra. Phốc, trong suốt viên cầu. Đường kính 100 trượng, giống như sao băng bay ra, tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách tránh né, người kia bị đạp vân kiếm sĩ hổ một kích diệt sát thành bột mịn, liền nguyên thần đều bị chấn nát. Rống, cái kia đạp vân kiếm sĩ hổ phát ra một tiếng rống giận rung trời, hiển nhiên sau khi bị thương nó, biến càng thêm cuồng bạo. Nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng những cường giả khác. Những cường giả khác hoảng hốt, ào ào đào tẩu, thế nhưng là cái kia đạp vân kiếm sĩ hổ tốc độ quá nhanh, hình thể to lớn, giống như cao sơn, miệng rộng mở ra, lại là một quả cầu ánh sáng. Bắn ra. Oanh, lần này, cái kia trong suốt quang cầu, bao trùm ba cái cường giả, ba cái kia cường giả nộ hống, tử vong uy hiếp phía dưới, toàn lực xuất thủ, rốt cục chặn cái kia đạp vân kiếm sĩ hổ một kích. Nhưng là ba người cũng bỏ ra cái giá cực lớn, bị đánh bay ra thật xa. Những cường giả khác thấy thế, ào ào tránh đi đầu kia hung mãnh ma thú, không thể trêu vào, tổng lẫn mất lên, dù sao nơi này nhiều người như vậy, cuối cùng thì xem ai không may, bị nó theo dõi. Long Trần bởi vì cũng không phải là nhóm đầu tiên tiến đến, mắt thấy cái kia đạp vân kiếm sĩ hổ xuất hiện, vội vàng vòng qua công kích của nó lộ tuyến. Thẳng đến trên núi cao bay đi. Nơi này khí tức. Cùng ngoại giới hoàn toàn không giống, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tiên khí? Long Trần cảm thụ được trong núi cái kia bàn bạc khí tức, trong lòng không khỏi rung động, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, loại khí tức này, cho dù là tại linh giới, cũng không từng cảm thụ qua. Long Trần chẳng qua là cảm thấy, nơi này khí tức, ẩn ẩn cùng linh giới thụ thần khí tức trên thân, có một tia tương tự, nhưng là cụ thể, Long Trần lại nói không rõ. Có tiên khí, tất có tiên trân, nhanh tìm. Long Trần thần thức toàn lực triển khai, thăm dò các cái khu vực. Hừ, muốn chết. Long Trần linh hồn chi lực bức xạ ra, đem một số cường giả bao phủ, có cường giả, lạnh hừ một tiếng, linh hồn chi lực bạo phát, đối Long Trần thần thức phát động linh hồn công kích. Lăng, Long Trần quát lạnh một tiếng, trong lúc đó linh hồn chi lực đột nhiên phóng thích, cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả, bỗng nhiên một tiếng hét thảm, một ngụm máu tươi phun ra, kém chút từ không trung rơi xuống. Long Trần linh hồn chi lực hạng gì bá đạo, nếu như Long Trần tinh thông linh hồn công kích, người kia đã sớm chết. Oanh, Long Trần bỗng nhiên chém ra một đao sắc bén đao ảnh xẹt qua hư không. Đem một tòa núi cao chặn ngang chặt đứt. Hô, Long Trần một tay lấy mấy trăm trượng cao sơn, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, bởi vì cái kia trên núi cao, mọc ra một gốc hắn không quen biết quái thụ, Long Trần trực giác nói cho hắn biết, thứ này rất có thể là bảo bối. Cho nên thà giết lầm, chớ buông tha nguyên tắc, Long Trần trực tiếp đưa nó thu vào, chờ sau khi trở về lại nghiên cứu. Ông, Long Trần vừa mới đem cái kia cao sơn thu hồi, bỗng nhiên sau lưng một đạo kiếm khí bén nhọn, vô thành vô tức đối với Long Trần đâm tới, chờ Long Trần sinh ra cảm ứng thời điểm, trường kiếm kia cơ hồ đã muốn đâm đến Long Trần trên thân. Chờ ngươi rất lâu, ngu ngốc. Long Trần cũng không quay đầu, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, cứ như vậy đối với sau lưng đâm tới. Bình thường trường kiếm chỉ có 3 thước 9 tấc, dài nhất tiêu chuẩn là 4 thước 3 tấc, mà Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt lại là 9 thước 9 tấc, người kia trường kiếm không có đâm đến Long Trần, cũng sớm đã trúng đao. Đương, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đâm vào cánh tay của người nọ phía trên, một tiếng bạo hưởng, cái kia nhân cánh tay lên ống tay áo bay múa, lộ ra một cái đen nhánh bao cổ tay. Cái kia bao cổ tay ngăn cản Long Trần một đao, nhưng là Long Trần một trên đao lực lượng quá lớn. Áp lực cực lớn, khiến trên cánh tay huyết nhục vỡ ra, máu me đầm đìa. Bất quá người kia trường kiếm, lúc này cũng đâm vào Long Trần trên vai, vốn là một kiếm này là đâm về Long Trần giữa lưng. Nếu như trái tim của người ta bị vỡ nát, tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là trái tim sụp đổ trong nháy mắt đó, sẽ cho người lực lượng cùng phản ứng, bị cực lớn ảnh hưởng, đây mới là trí mạng. Bởi vì trái tim cũng không trực tiếp trí mạng, cho nên bị đánh lén thời điểm, không giống công kích đầu lâu như thế, sẽ khiến người bản năng cảm ứng, cho nên trái tim, một mực là sát thủ chọn lựa đầu tiên mục tiêu công kích. Nhưng là Long Trần một đao trước đâm vào cánh tay của người nọ phía trên, Long Trần thân thể có một cái chuyển hướng, mà người kia bởi vì tay trái chấn động, công kích lệch rồi, một kiếm kia đâm vào Long Trần trên bờ vai. Phốc, sắc bén thần khí trường kiếm, đâm vào Long Trần trên bờ vai, hơi chấn động một chút, vậy mà chỉ đâm vào khoảng tấc. Long Trần trên bờ vai, lít nha lít nhít Long Lân hiện lên, chặn trường kiếm kia đại bộ phận lực lượng, nhưng là Long Lân vẫn như cũ bị phá ra, máu tươi chậm rãi chảy ra, chỉ bất quá quỷ dị chính là, Long Trần chảy ra máu tươi, lại là màu đen. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt. Quang mang tăng vọt, đem người kia đẩy lui. Xuy, Long Trần bỗng nhiên một đao trảm tại trên vai của mình, trên bờ vai một khối lớn huyết nhục, bị Long Trần gọt sạch. Bởi vì khối kia huyết nhục đã đen, hơn nữa còn tại hư thối, tản ra mùi hôi thối khó ngửi. Đây chính là ta lớn nhất xem thường các ngươi huyết sát điện địa phương, coi như ở thế tục giới, sát thủ đều chưa từng có tại trên binh khí độc hại ví dụ. Sát thủ chỗ lấy xưng là sát thủ, là bởi vì cái kia chí cao vô thượng giết chóc kỹ xảo, chơi cũng là nhịp tim đập, hưởng thụ cũng là loại kia đao kiếm lên khiêu vũ khoái cảm. Mà các ngươi huyết sát điện, bất quá là một đám vì cầu mục đích, không từ thủ đoạn hạ lưu, các ngươi căn bản là không xứng xưng là sát thủ. Long Trần nhìn lấy người kia, lắc đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh miệt. Tại Long Trần đối diện, là một cái trên mặt ngân sắc mặt nạ quỷ người, chỉ thấy tay trái của hắn, chậm rãi lấy xuống mặt nạ màu bạc, lộ ra một trương cực kỳ phổ thông khuôn mặt, nhưng là ánh mắt của hắn, lại như trong bóng tối độc xà, làm cho người không rét mà run. Ngươi căn bản không hiểu giết chóc nghệ thuật, tử vong không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Khác biệt giết chóc phương thức, mới có thể để nghệ thuật nhiều màu nhiều sắc. Cái kia huyết sát điện cường giả, lạnh lùng thốt. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, đừng nói những thứ vô dụng kia, ta chỉ muốn biết, ngươi là huyết sát số mấy. Chương 1863, Âm Dương Tiên Thảo. Người này cho Long Trần áp lực thực lớn, Long Trần thậm chí hoài nghi, hắn cũng là huyết sát điện bên trong mạnh nhất sát thủ, tương truyền huyết sát điện bên trong mạnh nhất sát thủ, là áp đảo bài danh phía trên, cũng không lấy huyết sát số mấy đến hàng. Nhưng là Long Trần biết, huyết sát điện tranh đoạt đồ ma bản chỉ có một người, tên là Đông Minh Ngọc, nghe tên hẳn là nữ tử, mà hẳn không phải là người trước mắt này mới đúng. Huyết sát số một, đã bị ngươi chém giết, mới huyết sát số một đã sinh ra, bất quá, bọn họ đã không có tư cách đến ám sát ngươi. Cho nên, lấy ngươi đầu lâu nhiệm vụ, giao cho chúng ta cũng không phải là huyết sát điện dưới trướng đệ tử, chúng ta lệ thuộc vào sát thần đường. Ta là sát thần đường ba đại thần sứ một trong, ta phong hào trảm nhân, đây cũng là danh hào của ta, ba đại thần sứ lấy thiên địa nhân phân chia, ta xếp hạng thứ ba, cũng là người lấy tính mạng ngươi, ngươi nhớ kỹ. Cái kia huyết sát điện sát thủ lạnh lùng thốt. Trảm thiên. Trảm địa. Trảm nhân. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, thản nhiên nói, thổi ngưu bức người ta gặp nhiều, nhưng là giống các ngươi huyết sát điện như thế có thể thổi ngưu bức. Ta còn thực sự là chưa thấy qua. Ngươi ngưu bức thổi đến lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chính là cái kia Đông Minh Ngọc đâu, nàng làm sao không có tới. Cái kia huyết sát điện sát thủ lắc đầu nói, bằng ngươi, còn chưa có tư cách, để sát thần thân chọn thần nữ xuất thủ. Ba chúng ta đại thần sứ, cũng là thần nữ hộ pháp, mệnh của ngươi, chúng ta làm thay như vậy đủ rồi. Long Trần nghiêng nghiêng nhìn người kia liếc một chút, chỉ dưới chân của hắn, lắc lắc đầu nói, ngưu bức thổi đến rất vang, nhưng là ngươi đã làm tốt trốn chạy chuẩn bị, cũng không có cùng ta một trận chiến ý tứ. Ở chỗ này thổi phồng, có ý nghĩa a? Cái kia huyết sát điện sát thủ, lúc này dưới chân không gian vặn vẹo, tại hắn sau lưng, không gian phun trào, tạo thành một cánh cửa, hắn đã làm tốt tùy thời đào tẩu chuẩn bị. Ta huyết sát điện sát thủ, xưa nay không cùng người chính diện giao thủ, chúng ta chờ đợi cũng là một cái cơ hội, một cái nhất kích tất sát cơ hội. Mặc kệ cái gì thời điểm, tinh thần của ngươi một khi thư giãn, ta trường kiếm, tự như sát thần triệu hoán, theo bất kỳ một cái nào góc độ đâm ra, chung kết sinh mệnh của ngươi. Cái kia huyết sát điện sát thủ hừ lạnh nói. Cùng ta chơi chiến thuật tâm lý. Vậy ngươi quá non. Làm ngươi lần sau xuất thủ, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi điểm này mèo ba chân thuật ám sát, là cỡ nào buồn cười. Long Trần cười lạnh một tiếng, không có phản ứng người kia, mà chính là quay đầu rời đi. Huyết sát điện sát thủ mỗi cái giảo hoạt như cáo, đào mệnh chi thuật so thuật ám sát càng cao, Long Trần nếu như chính diện xuất thủ, người này sẽ lập tức đào tẩu, cản đều ngăn không được. Người ta không theo ngươi liều mạng, ngươi thật sự là một chút triệt đều không có, muốn đánh giết một cái cường đại sát thủ, cơ hội chớp mắt là qua, không có bắt lấy, thì không có cơ hội, bọn họ có phòng bị. Giết chết bọn họ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Long Trần rất muốn thử xem có thể hay không chính diện xử lý một cái kinh khủng sát thủ, nhưng là hắn không có cái kia công phu, nơi này có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái kia huyết sát điện sát thủ gặp Long Trần rời đi, cũng không có ngăn cản, lạnh hừ một tiếng, thân thể cứ như vậy biến mất ở trong hư không, loại thân pháp này, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Long Trần không có phản ứng cái kia huyết sát điện cái gì huyết sát thần sứ, một đường bay về phía trước trì, phía trước trong khe núi, nộ hống chấn thiên, hiển nhiên vẫn còn có ma thú thủ vệ. Bất quá, tiến vào người nơi này, đều đỏ trong mắt, bởi vì những cái kia trên núi cao, sinh trưởng vô số trân dược linh thảo. Có người thu được một bông hoa muối hiện lên kiếm nhất dạng cửu diệp chi lan, hít vào một hơi, cũng làm người ta toàn thân lỗ chân lông mở ra, linh nguyên vận chuyển gia tốc, so sử dụng tốt nhất tụ linh đan, hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. Còn có người hái một khỏa quả dại, thả vào bên trong miệng, trong nháy mắt tan ra, toàn thân hiện ra huyết sắc đường vân, điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, người kia sắc mặt đại biến, một quyền nện ở trên lồng ngực của mình. Một ngụm máu tươi phun ra. Theo cái kia một ngụm máu tươi phun ra, cái kia trên thân người phù văn biến mất, chỉ thấy người kia không khỏi cuồng hỉ, loại trái này, vậy mà có thể khiến người ta nhanh chóng tiến giai. Chỉ bất quá nơi này là âm dương giới, hắn đã là hóa thần đỉnh phong, tuyệt đối không thể ở chỗ này tiến giai, cho nên cưỡng ép đánh gãy cái kia quả thực lực lượng. Mọi người xông vào phiến khu vực này, nhìn thấy có người thu hoạch được chí bảo, cả đám đều điên rồi, liền những cái kia kinh khủng thập nhị giai ma thú đều coi thường, cấp tốc phóng tới cái kia dãy núi chỗ sâu. Ông, Long Trần thân thủ đem một gốc trường tại sơn vách đá lên, bị người không nhìn một khỏa không đáng chú ý cây nhỏ thu vào, Long Trần cũng không biết tên của nó, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, cái này cây nhỏ là bảo bối. Long Trần vừa mới đem cây nhỏ thu hồi, bỗng nhiên nơi xa một tiếng bạo hưởng, một đầu cự mãng, một cái đuôi quất ra, như thiên thần chi tiên, đem một vị cường đại diễn thiên giả quất thành sương máu. Tại loại này hiểm địa, tổng có một ít người vận khí không tốt, bị những cái kia kinh khủng thập nhị giai ma thú nhìn thẳng, cho dù là dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả. Có thần khí nơi tay, tại bọn họ trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý, nhiều lắm là có thể ngăn cản một hai lần công kích, liền bị đánh giết. Đầu kia cự mãng đánh chết người kia về sau, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, giống như một đạo tia chớp vậy mà xông về Long Trần. Mẹ nó, không phải liền là trong đám người nhìn nhiều ngươi liếc một chút a. Long Trần nhanh chân liền chạy, lôi đình cánh chim triển khai, căn bản không đi đần độn cùng đầu kia thập nhị giai ma thú liều mạng. Quanh cái kia cự mãng miệng rộng mở ra, một đạo đen nhánh phù văn chi kiếm đối với Long Trần bắn ra, mấy vạn trượng cự kiếm vỡ nát hư không. Khí thế vạn quân. Hô, Long Trần lôi đình thuấn thân phát động, bỗng nhiên phía bên phải phía trước một cái thuấn di, núp ở nơi xa một tòa núi cao dưới chân, trong nháy mắt ẩn giấu đi khí tức. Cái kia ánh kiếm đâm vào không khí, cái kia con cự mãng lập tức đã mất đi mục tiêu, lại hướng một phương hướng khác đánh tới, chỗ đó có mấy cường giả sắc mặt đại biến, lập tức cấp tốc chạy vội. Long Trần lặng lẽ bò lên trên một tòa núi cao, phóng tầm mắt trông về phía xa, rất nhanh hắn liền phát hiện Sở Giao bóng người, bất quá Sở Giao vô cùng điều thấp, toàn thân bị thanh sắc vũ khí bao khỏa. Khiến người ta thấy không rõ dáng dấp của nàng, ngay tại buồn bực thanh âm phát đại tài. Chỗ đó mới là tiên quan hạch tâm của thế giới. Long Trần chợt phát hiện, ở phía xa có một vệt ánh sáng ảnh, bay thẳng bầu trời, là nó chống lên toàn bộ màn trời. Long Trần trong lòng hơi động, không dừng lại thêm, cấp tốc hướng cái hướng kia chạy như bay. Rầm rầm rầm. Đại địa càng không ngừng rung động, càng ngày càng nhiều ma thú bị kinh động, những ma thú kia nhóm, điên cuồng đuổi giết những kẻ xâm lấn này. Bất quá những thứ này cường hãn diễn thiên giả nhóm, tận lực tránh cho cùng chúng nó trực tiếp đối chiến. Truy truy trốn trốn, còn muốn tùy thời đoạt bảo, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn loạn. Mấy chục con thập nhị giai ma thú bị kinh động, điên cuồng công kích, Long Trần ước chừng đoán chừng một chút, tiến đến cường giả, chừng 400-500 người. Nếu như những người này liên hợp lại, mười mấy người hợp kích một đầu thập nhị giai ma thú, chỉ sợ không dùng đến thời gian một nén nhang, liền có thể đem những thứ này ma thú giết sạch. Thế nhưng là bây giờ toàn bộ đều là chính mình thẳng chính mình, kết quả bị giết đến vô cùng chật vật, những cường giả này, thỉnh thoảng có người bị ma thú chém giết. Lúc này, thì nhìn ai cường đại hơn, người nào càng xui xẻo, cường giả, cuối cùng thu hoạch nhiều nhất. Mấy chục con ma thú điên cuồng công kích mọi người một bên tìm tòi, một bên cấp tốc bay về phía trước trốn. Một đường bay về phía trước trì, rốt cục cách cái kia hạch tâm quan trụ địa phương, càng ngày càng gần. Khi tới gần cái kia quan trụ thời điểm, mới phát giác được nó rung động. Cột sáng kia, đường kính ngàn dặm, xông vào cửu thiên, tại quan trụ phía trên, lại có hỗn độn chi khí lưu chuyển, từng đạo màu đen cùng màu trắng phù văn xen lẫn, làm thiên địa oanh minh bạo hưởng. Càng không rung động. Tại trong cột sáng, ẩn ẩn thấy được một tòa núi cao, trên núi cao, sinh trưởng một gốc giống như hoa không phải hoa, giống như thảo không phải thảo thực vật. Cái kia thực vật có mấy trăm trượng cao, từng mảnh lá dài rủ xuống, mỗi một chiếc lá phía trên, từ giữa đó tách ra, một nửa đen, một nửa trắng, hắc giả cực hắc, bạch giả thuần bạch. Tại vô tận hắc bạch lá cây trung gian, mọc ra một cái thật dài cột, cột lên lại mọc ra trắng đen xen kẽ hoa văn. Tại cột phía trên, xuất hiện một cái đường kính đạt mấy trượng viên cầu, giống như quả thực, chỉ bất quá cái kia quả thực lại hiện ra hơi mờ hình. Thỉnh thoảng đen như mực. Mà chính là ống ánh trắng như ngọc, đang không ngừng chuyển đổi. Làm màu đen xuất hiện thời khắc, một cổ kinh khủng tử vong chi lực bức xạ ra, làm cho người rùng mình. Làm màu trắng xuất hiện thời điểm, lại có vô tận sinh mệnh lực, tư dưỡng thiên địa, thế gian một mảnh an lành. Đen trắng giao thế, âm dương thay đổi, dường như thế gian vạn đạo, đều là tại nó diễn hóa bên trong. Trời ạ, cái này nhất định là trong truyền thuyết âm dương tiên thảo. có người cao giọng kêu to. Âm Dương Tiên Thảo, nghe đồn đó là một loại bất tử thần dược, có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Siêu thoát luân hồi, người nào nếu là có thể đạt được nó, liền có thể trường sinh bất tử, đồng thọ cùng trời đất. Nhưng là người nào cũng chưa từng thấy qua Âm Dương Tiên Thảo, mà lại dân gian trong chuyện thần thoại xưa, đối sự miêu tả của nó cũng đều là mập mờ suy đoán, cũng không có kỹ càng ghi chép. Không qua tất cả liên quan tới Âm Dương Tiên Thảo truyền thuyết, đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là Âm Dương Tiên Thảo nắm giữ khiến âm dương giao thế, càng không điên đảo lực lượng. Nếu như người nào có thể có được nó, liền có thể chưởng khống sinh tử luân hồi, thành vì một cái thế giới chúa tể. Lúc có người kêu lên Âm Dương Tiên Thảo tên về sau, tất cả mọi người ánh mắt lập tức thì biến đến giống như là con sói đói, tràn đầy tham lam cùng điên cuồng, đó là nắm giữ lực lượng hủy diệt thế giới a, nếu ai nắm giữ nó, thật có thể hoành hành thiên hạ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Đừng nói người khác, thì liền Long Trần đều không bình tĩnh, cái này gốc kỳ quái sinh linh, cùng trong truyền thuyết Âm Dương Tiên Thảo quá giống. Giết, có người bộc phát ra gầm lên giận dữ, liền trên đường những cái kia cao sơn cũng không đi thăm dò, toàn lực phi nước đại. Thẳng tắp thẳng hướng cột sáng kia. Long Trần, Như Yên nói, cái kia quan trụ bên trong, có nàng muốn đồ vật. Đúng lúc này Sở Giao truyền âm tới. Nàng muốn cái kia Âm Dương Tiên Thảo. Long Trần lấy làm kinh hãi. Không phải, nàng muốn là Âm Dương Tiên Thảo phía dưới thần trì kia, nơi đó là nơi này tất cả tinh hoa hội tụ địa phương. Sở Giao nói, Long Trần cẩn thận đối với cái kia quan trụ nhìn qua, hắn lúc này mới chú ý tới, tại cái kia một gốc Âm Dương Tiên Thảo phía dưới, vậy mà cắm rễ tại một cái bên trong thần trì. Thần trì bên trong một mảnh đục ngầu, hỗn độn khí tức lưu chuyển. Đồng thời mang theo ba động kỳ dị, hiển nhiên, đây là gốc cây kia Âm Dương Tiên Thảo, hấp thu chất dinh dưỡng địa phương. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không hiện tại thì giết đi qua. Sở Giao truyền âm hỏi. Đừng, sự tình không có đơn giản như vậy, ta luôn cảm thấy có chút không đúng, chúng ta không ngại chậm một chút, nhìn xem tình huống. Long Trần nhắc nhở, nơi này quá cổ quái, Long Trần ẩn ẩn có chút bất an. Đúng lúc này, đã có một cái cường đại diễn thiên giả, tay cầm thần khí vọt tới cái kia cái to lớn quan trụ trước mặt, trong tay thần khí, trảm tại cái kia trong cột sáng. Ông, cái kia quan trụ hơi hơi nổi lên một vệt sóng gợn. Kết quả cái kia vệt sóng gợn vừa mới xuất hiện, vô tận màu đen khí tức lưu chuyển. Mau lui lại, nơi xa có người cao giọng gọi, người kia hẳn là cùng hắn nhận biết. Đáng tiếc đã chậm, trong tay người kia thần khí, trong nháy mắt biến thành đen, sau đó liền cả người hắn cũng cùng một chỗ biến thành đen. Ngay sau đó người thật giống như hạt bụi đồng dạng, chậm rãi phiêu tán, cuối cùng liền hắn thần khí, cũng hóa thành hạt bụi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1864 Màn sáng mất đi hiệu lực. Tại chỗ các cường giả, trong lúc nhất thời trận mắt hốc mồm, một cái cường đại diễn thiên giả, tay cầm thần khí, muốn phá vỡ cái kia mảnh màn sáng, lại bị trong nháy mắt diệt sát, vô thanh vô tức biến mất. Cái này so sụp đổ thành xương máu, càng thêm làm cho người hoảng sợ, nhất là trong tay người kia thần khí, vậy mà cũng hóa thành tro bụi, liền một chút sức chống đỡ đều không có. Đó nhất định là Âm Dương Tiên Thảo, chỉ có tiên đạo chi lực mới có thể dễ dàng như thế hủy diệt thần khí. Có người kêu to. Thần khí, tại Thiên Võ Đại Lục đã coi như là đỉnh cấp thần binh. Thế nhưng là tại cái kia màn sáng trước mặt, vậy mà vô thanh vô tức ở giữa hóa thành hư vô, loại này lực lượng, căn bản cũng không phải là nhân gian cần phải có lực lượng. Đóng, mọi người ở đây dừng bước lại thời điểm, những cái kia truy sát mà đến ma thú cũng không có dừng bước lại, đóng giận đánh tới, mọi người nhất thời một trận đại loạn. Không biết là cái kia tiếp tục xong, vẫn là đào tẩu. Xong, bọn họ không dám, dù sao trước đó người kia quá mức tự tin, cho nên mất mạng. Thế nhưng là nếu như rời đi, bất kỳ người nào đều sẽ không cam lòng, phải biết đây chính là Âm Dương Tiên Thảo. Vạn nhất đạt được nó, thậm chí có thể thống trị toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, ai có thể không động tâm. Mọi người trước không cần quản cái kia Âm Dương Tiên Thảo, càng không cần cố kỵ giữa lẫn nhau mâu thuẫn. Trước hợp lực đem những thứ này ma thú diệt sát, nếu không sau cùng người nào cũng không tốt qua. Bỗng nhiên một vị người mặc hỏa hồng sắc trường bào nam tử, đứng dậy, cao giọng quát nói. Người kia thân cao chín thước, khuôn mặt rất phẳng, bộ dáng cũng không xuất chúng, nhưng là hắn lại nắm giữ một đôi huyết hồng đồng tử, trong con mắt, có hỏa diễm phù văn đang nhảy nhót. Khí thế khiếp người. Hắn trường bào phía trên, một đóa hỏa diễm đồ án cực kỳ hiển hiện, cũng cho thấy thân phận của hắn, đây là một vị đến từ Đan Cốc Hỏa Thần Điện cường giả. Cường giả kia vừa mở miệng, mặc kệ là chính đạo, tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc hoặc là viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, vậy mà đều đứng dậy, đồng thời huy động vũ khí thẳng hướng cái kia kinh khủng thập nhị giai ma thú. Mười người vây công một đầu, chuyên chống yếu hại, không muốn bảo lưu lại. Vậy đến từ Đan Cốc Hỏa Thần Điện cường giả kêu lớn, hắn cái thứ nhất đi đầu. Thẳng hướng một đầu thập nhị giai ma thú. Này người tay cầm một đám lửa trường thương, huyết hồng trường thương phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển, đâm ra một thương, cùng bạo uy áp, dĩ nhiên khiến chung quanh sơn mạch đứt gãy, đại địa chìm xuống, đây là một cái cực kỳ khủng bố cường giả. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hắn đối diện một đầu hổ hình ma thú, bị hắn một thương xuyên thủng bụng, đồng thời ngọn lửa màu đỏ ngòm, đem con ma thú kia bao khỏa, cái kia ma thú nhất thời bị thương nặng. Phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, những người khác thấy thế, ào ào xuất thủ, đạo đạo thần quang kích xạ. Nặng nề mà chém về phía con ma thú kia, mười cái dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả đồng thời thôi động thần khí, liền xem như thập nhị giai ma thú cũng ngăn cản không nổi, bị trong nháy mắt chém giết. Bên này con thứ nhất ma thú bị chém giết, những cường giả khác cũng bắt đầu bắt chước, ào ào thẳng hướng những ma thú kia, chỉ có mọi người hợp lực mới có thể tránh miễn bị từng cái đánh giết. Long Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Sở Giao đứng ở đằng xa, đối Long Trần truyền âm nói. Nàng dựa theo Long Trần căn dặn, không muốn cùng Long Trần nhận nhau, nếu không rất dễ dàng bị quần khởi mà công. Ngươi cũng theo giúp đỡ, chớ đứng, như thế quá rõ ràng, bất quá cẩn thận một chút, đừng để cho người khác nhận ra thân phận của ngươi, ta nghiên cứu một chút cái này quan tráo. Long Trần đáp lại nói. Sở Giao gật gật đầu, run tay một cái. Trong tay xuất hiện một thanh xương rắn roi mềm, cũng gia nhập chiến đoàn, có điều nàng rõ ràng là xuất công không xuất lực, trôi qua nước. Bây giờ toàn bộ chiến trường lên, chỉ có Long Trần không có xuất thủ đối phó những ma thú kia, mà chính là yên tĩnh mà nhìn trước mắt màn ánh sáng. Vậy đến tự Đan Cốc Hỏa Thần Điện cường giả, khóe mắt đảo qua Long Trần. Trên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đám người thu thập xong ma thú, liền có thể trực tiếp đem Long Trần xử lý. Vị cường giả này, chính là đến từ Đan Cốc Hỏa Thần Điện đệ nhất thiên tài, cũng là Đan Cốc đóng băng một vị siêu cấp cao thủ, thân có truyền thừa hỏa diễm, tinh thông Đan Cốc tất cả hỏa diễm thuật pháp, nếu như không phải âm dương giới mở ra, Đan Cốc là sẽ không để cho hắn bại lộ. Hắn tiến vào âm dương giới, trong đó có một cái lớn nhất nhiệm vụ, cũng là xử lý Long Trần, hủy diệt Long Huyết quân đoàn, tuyệt đối không thể để cho Long Trần còn sống ra ngoài. Nguyên bản hắn cũng không có ý định sớm như vậy đi tìm Long Trần, hắn muốn chính mình thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp phải bảo bối, kết quả nghĩ không ra vậy mà gặp gỡ ở nơi này Long Trần. Nếu như Long Trần đầy đủ thông minh, lúc này là hắn đào tẩu tốt nhất thời khắc, thế nhưng là Long Trần lại đần độn nhìn lấy cái kia quan trụ ngẩn người, tự hồ mờ mịt không biết mình ở vào biên giới tử vong. Vậy đến tự Đan Cốc Hỏa Thần Điện cường giả, cũng không làm kinh động Long Trần. Mà chính là giúp đỡ những cường giả khác cùng một chỗ vây giết ma thú. Long Trần đối chung quanh đại chiến. Liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, trong tay hắn mang theo hai thanh trường kiếm, bỗng nhiên một thanh trường kiếm đối với phía trước bắn ra. Làm đụng vào tia sáng kia màn thời điểm, màn sáng trong nháy mắt biến thành đen, cái kia thanh tổ khí cấp trường kiếm, trong nháy mắt biến thành màu đen bột phấn, bốn phía bay ra. Long Trần đợi một chút, lần nữa đem trường kiếm trong tay phát ra. Lần này trường kiếm kia, vậy mà đâm vào màn sáng bên trong, bất quá ngay tại nó đem phải xuyên qua màn sáng thời điểm, màn sáng lần nữa biến thành đen, trường kiếm kia đồng dạng hóa thành màu đen bột mịn biến mất. Long Trần, tử kỳ của ngươi đến. Vậy đến tự Đan Cốc Hỏa Thần Điện cường giả, bỗng nhiên một tiếng gào to, vậy mà mang theo mấy trăm cường giả, giết tới đây. Nơi này cường giả, mỗi một vị đều là dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả, chính là tinh anh trong tinh anh. Nếu không cũng vô pháp xông qua cái kia cửa chính lên khủng bố dây leo phong tỏa. Bọn họ một khi liên hợp lại, mười mấy người chém giết một đầu thập nhị giai ma thú, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một đầu ma thú ngã xuống, thì có người rảnh tay, càng nhiều người thêm vào vòng chiến, làm con thứ nhất ma thú ngã xuống. Liền thành nghiêng về một bên xu thế. Dù sao ma thú trí tuệ cực thấp, bị nhiều cường giả như vậy vây công, gặp nhiều thua thiệt, mà lại bọn họ đần độn căn bản không biết đào tẩu, kết quả toàn bộ bị chém giết. Những thứ này ma thú bị chém giết về sau, cái kia vị đến từ đan cốc hỏa thần điện cường giả, lập tức vung tay lên, chỉ huy mọi người thẳng hướng Long Trần. Long Trần, hôm nay thì làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái cổ tộc cường giả gầm thét lên. Muốn đem hắn rút gân lột da, nghiền xương thành tro mới được, nếu không tiện nghi hắn. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả cũng quát lạnh nói. Trong lúc nhất thời, những thứ này các đại thế lực tạo thành cường giả, ào ào trống giận đối với Long Trần đánh tới, thậm chí một số chính đạo cường giả, cũng theo gọi bậy, giống như Long Trần là bọn họ cừu nhân giết cha đồng dạng. Long Trần quay đầu nhìn đám người này liếc một chút, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, lạnh lùng thốt, nhìn ta lư thư đến phản ứng các ngươi không. Long Trần cái này miệt thị biểu lộ, trong nháy mắt chọc giận tất cả mọi người, bọn họ trống giận, trong tay thần binh phía trên, phù văn sáng lên, đồng thời căng ra dị tượng, thành hình quạt, đối với Long Trần đánh tới. Ngu ngốc, Long Trần ánh mắt đảo qua những thứ này khuôn mặt dữ tợn các cường giả, lắc đầu, duỗi ra hai cái ngón giữa, quay người lại, vậy mà vừa bước một bước vào cái kia màn sáng bên trong. Làm Long Trần bước vào cái kia màn sáng trong nháy mắt, tất cả cường giả giật nảy mình, hắn đây là tự biết hẳn phải chết, sau đó muốn cho mình đến thống khoái a. Ông, thế nhưng là để mọi người kinh hãi là, Long Trần vậy mà xuyên qua tia sáng kia màn, người lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ màn sáng đã mất hiệu lực? Nhanh, tuyệt đối không thể để cho hắn vượt lên trước. Có người kêu sợ hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện, Long Trần xuyên qua cái kia màn sáng về sau, cấp tốc hướng về kia âm dương tiên thảo phóng đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong nháy mắt nổ, cái kia màn sáng chẳng lẽ có thời gian hạn chế? Bây giờ thời gian đã qua thời gian hiệu lực. Phốc phốc phốc phốc. Những cường giả kia nhóm, cấp tốc đối với cái kia màn sáng phóng đi, kết quả vừa mới đâm vào cái kia màn sáng bên trong, màn sáng hiện lên từng đạo màu đen gợn sóng, bọn họ bị thôn phệ, ào ào hóa thành tro bụi. Không. Có người phát ra không cam lòng kêu sợ hãi, bọn họ muốn dừng thân hình. Thế nhưng là không còn kịp rồi, trơ mắt đâm vào cái kia quan trụ phía trên, ào ào hóa thành tro tàn, 17 cái diễn thiên giả, giống như thiêu thân lao vào lửa, đều bị vô tình diệt sát. Vậy đến tự đan cốc hỏa thần điện cường giả, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vừa mới cũng kém một chút đâm vào quan trụ phía trên, nếu như không phải hắn xem thời cơ được nhanh, chỉ sợ hắn cũng đã chết. Hỗn đảng, cái này sao có thể? Cái kia màn sáng vì cái gì không ngăn cản Long Trần, lại vẫn cứ ngăn cản chúng ta. Có người phát ra không cam lòng nộ hống. Thế nhưng là nộ hống cũng vô dụng, Long Trần đã tiến vào. Mà bọn họ chỉ cần chạm đến cái kia mảnh màn sáng, liền sẽ bị vô tình diệt sát, ai cũng không dám gần phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần bay về phía cái kia âm dương tiên thảo. Nhất định có phương pháp gì có thể đi vào, chỉ bất quá, chúng ta không có hiểu rõ cái này màn sáng bí mật mà thôi. Có người trầm giọng nói. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, tập hợp mọi người trí tuệ, ta cũng không tin, Long Trần có thể tìm tới bí mật, chúng ta liền không tìm được. Có người đề nghị. Không sai, người nào tìm được, thì cộng hưởng đi ra, dù sao người nào đơn độc đi vào, đơn độc đối mặt Long Trần. Phần thắng cũng không lớn, chúng ta đi vào chung, đã có thể diệt giết Long Trần, cũng có thể ứng phó ngoài ý muốn khác. Có người phụ họa nói. Mọi người phân tán ra đến, đem cái này quan trụ vây quanh, phòng ngừa Long Trần đạt được âm dương tiên thảo sau đào tẩu. Mọi người một bên nghiên cứu màn sáng, một bên đề cao cảnh giác, nếu như Long Trần theo người nào bên người rời đi, thì toàn lực ngăn cản, chúng ta những người khác cũng sẽ trước tiên đuổi tới. Coi như Long Trần đạt được âm dương tiên thảo, không có thời gian luyện hóa, cái kia cũng không có một chút tác dụng nào, mọi người quần khởi mà công. Hắn có mệnh được bảo, cũng không có mệnh hưởng thụ. Vậy đến tự đan cốc hỏa thần điện cường giả nói, người này tại trong mọi người, vô cùng có uy tín, tất cả mọi người lập tức tránh ra, đem cái này phạm vi ngàn dặm cột sáng vây quanh, mặc kệ Long Trần theo phương hướng nào đào tẩu, ít nhất đều sẽ tiếp nhận ba cái trở lên cường giả công kích, có lẽ bọn họ không có thực lực đánh giết Long Trần, nhưng là ngăn chặn Long Trần xác thực là vô cùng đơn giản. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều ào ào xuất thủ, giống Long Trần trước đó một dạng, càng không ngừng thăm dò cái kia màn sáng. Đáng tiếc bọn họ kích xạ ra đồ vật, phạm là chạm đến màn sáng, ào ào hóa là màu đen tro bụi, căn bản sờ không tới nửa điểm đầu mối, mọi người muốn điên. Bọn họ tại điên cuồng thăm dò màn sáng, nhưng là thời gian một nén nhang đi qua, không có một chút tiến triển. Sở Giao cũng học người khác cùng một chỗ công kích, trong lòng không khỏi một trận buồn cười, trí tuệ thứ này, còn có tập hợp cái này nói chuyện a. Một người qua sông muốn 12 canh giờ, chẳng lẽ 12 người cùng một chỗ qua sông, một canh giờ liền đi qua rồi. Long Trần tuy nhiên không thích dùng não tử, nhưng là một khi sử dụng não tử đến. Không có mấy người có thể cùng thông minh của hắn sánh vai. Chỉ bất quá Long Trần tiến vào màn sáng trước đó dặn dò qua nàng, không muốn lộ ra chân ngựa, theo đục nước béo cò liền tốt, Sở Giao một bên công kích, một bên nhìn về phía màn sáng bên trong Long Trần, lúc này thân hình của hắn càng ngày càng nhỏ, đã đi tới cái kia âm dương tiên thảo dưới chân. Chương 1865, bị khóa lại âm dương tiên thảo. Long Trần mới vừa tiến vào màn sáng, liền thấy những cái kia đâm chết tại màn sáng lên cường giả, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn chỗ lấy dám xuyên qua tia sáng kia màn, đó là bởi vì hắn đã mò thấy cái này màn sáng nội tình, hoặc là nói, nơi này tất cả mọi người, chỉ có hắn có tư cách xuyên qua cái này màn sáng, những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia màn sáng bị bên trong âm dương tiên thảo chi lực ảnh hưởng, tạo thành một cái đặc thù kết giới này nhìn qua chỉ có một tầng, nhưng là trên thực tế lại có cửu trọng. Cửu trọng kết giới chồng chất, nhìn qua thật giống như một tầng, mỗi một tầng phía trên, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là bên trong có sinh tử chi lực đang lưu chuyển, vừa đi vừa về trùng điệp, tại sinh cùng tử ở giữa, là có nhất định khe hở, nếu như nắm giữ tốt cái này khe hở, liền có thể xuyên qua. Chỉ bất quá kết giới kia phía trên sinh tử chi lực là lưu động, nhất định phải học sinh cái kia một mặt khe hở, mới có thể sống lấy đi qua, nếu như đụng vào chết một mặt. Trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Muốn hiểu rõ kết giới phía trên sinh tử chi lực, chỉ có đi qua sinh tử huyền quan thông minh cảnh cường giả mới có thể làm đến. Cho nên tại chỗ các cường giả, căn bản nhìn không thấu trong đó huyền bí. Long Trần sở dĩ có thể xem thấu nó, đó là bởi vì Long Trần từng tiến vào minh giới, thu lấy qua sinh linh chi thủy cùng tử linh chi thủy, đối với hai loại lực lượng cực kỳ mẫn cảm. Bất quá coi như thế, Long Trần ngoại trừ dùng hai thanh trường kiếm thăm dò sau đó, lại lấy mấy cây thật nhỏ lá cây, thăm dò vào trong đó, thử đi thử lại dò xét mấy lần, xác định an toàn sau khi, mới dám yên tâm tiến vào. Chỉ là Long Trần tâm đủ hắc, cố ý chờ những người kia đánh tới, mới cười lạnh tiến vào kết giới, những người kia không còn kịp suy tư nữa. Cơ hồ bản năng coi là kết giới mất đi hiệu lực, theo giết vào, kết quả 10 cái cường hãn diễn thiên giả, trong nháy mắt bị hố chết. Tiến vào kết giới về sau, Long Trần mới phát hiện, cái này đường kính ngàn dặm cột sáng thế giới, lại còn là một phương thế giới, không hề giống ngoại giới xem ra nhỏ như vậy. Long Trần một đường bay về phía trước trì rồng đã thời gian một nén nhang, mới tới gần cái kia âm dương tiên thảo. Lúc này Long Trần rốt cục thấy được cái này âm dương tiên thảo toàn cảnh, cũng thấy rõ nó phía dưới cái kia cái to lớn thần trì. Đây là một cái trong vòng nghìn dặm thần trì. Bên trong thần trì hỗn độn khí tức lưu chuyển. Vũ khí pha trộn, ẩn ẩn có thần sáng chói nở rộ. Cái kia cao đến ngàn dặm âm dương tiên thảo, thì cắm rễ tại bên trong thần trì, tại thần trì biên giới, Long Trần thấy được từng cây phù văn xiềng xích, đem trọn cái thần trì khóa lại. Cái kia âm dương tiên thảo rễ cây phía trên, có đạo đạo phù văn xiềng xích phát sáng, thậm chí ngay cả cái kia âm dương tiên thảo cũng bị phong tại thần trì bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, hai màu trắng đen lá cây, che đậy bầu trời. Long Trần thấy không rõ phía trên cảnh tượng, tại trước mặt nó, Long Trần cảm giác mình cùng con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Loại này nhỏ bé cảm giác, không chỉ là thị giác lên, cũng là linh giác lên, bởi vì Long Trần cảm nhận được âm dương tiên thảo trên thân, cái kia đã vượt ra hắn tất cả nhận biết khí thế mênh mông, loại này lực lượng, có lẽ thật có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Cái này có thể làm sao thu a? Long Trần nhìn lấy cái kia to lớn âm dương tiên thảo, không khỏi một trận tê cả da đầu, dù hắn to gan lớn mật, lúc này cũng không nhìn được có chút nơm nớp lo sợ. Cái này trong vòng nghìn dặm thần trì, bị tỏa liên buộc chặt, cái kia âm dương tiên thảo cùng một chỗ bị cố định trụ, muốn thu lại. Quả thực là nói chuyện viễn vông. Coi như cái kia âm dương tiên thảo không dãy dụa, chỉ là cái này bị tỏa liên bao trùm vạn dặm thần trị, Long Trần liền đã thúc thủ vô sách, cái kia xiềng xích phía trên, khẳng định mang theo kinh khủng cấm chế, sơ sót một cái, liền muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Ngươi tốt, nhân loại cường giả. Ngay tại Long Trần đầu phi tốc vận chuyển, nghĩ đến như thế nào đem cái này khỏa âm dương tiên thảo, thu nhập hỗn độn không gian lúc, cái kia to lớn âm dương tiên thảo phía trên, đen trắng đường vân hơi hơi chấn động. Long Trần toàn thân siết chặt, thấy hoa mắt, hắn vậy mà xuất hiện ở âm dương tiên thảo hạch tâm chi địa. Đồng thời một thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Long Trần trong lòng hoảng hốt, hắn bị chuyển qua âm dương tiên thảo phía trên, hắn thậm chí ngay cả một tia chống cự lực lượng đều không có. Lúc này đứng tại âm dương tiên thảo một chiếc lá lên, Long Trần đứng tại cái kia màu ngà sữa một mặt, nơi này vô tận sinh mệnh chi lực lưu chuyển, Long Trần cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Nhưng là Long Trần lại trong lòng cuồng loạn, cái này âm dương tiên thảo chẳng lẽ là một tôn kinh khủng thụ yêu? À, cái kia vẫn còn, ta cũng cảm thấy ta rất tốt. Trong đầu hiện lên thanh âm. Long Trần biết chắc là âm dương tiên thảo đang cùng hắn câu thông, vội vàng đáp lại nói. Ông, không gian hơi hơi rung động, âm dương tiên thảo trung gian cái kia cột lên, mọc ra một cái to lớn viên cầu, nhìn qua giống như là nó quả thực. Lúc này cái kia viên cầu phía trên, hỗn độn khí tức lưu chuyển, chậm rãi thu nhỏ, sau cùng vậy mà tại bên trong xuất hiện một cái râu dài lão giả. Lão giả kia toàn thân nửa trắng nửa đen, nhìn qua có chút quỷ dị, nhưng là mặt mũi của hắn gầy gò, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt phong vận. Tiền bối, ngài cũng là âm dương tiên thảo a. Ngài có thể khống chế sinh tử chi lực a. Ngươi có thể để người ta trường sinh bất tử a. Long Trần nhìn lấy lão giả kia. Không khỏi tò mò hỏi. Lão giả kia khẽ mỉm cười nói, âm dương tiên thảo, chẳng qua là phiến tinh vực này cách gọi, đến mức ta bản thể tên thật, tính toán không nói cũng được. Sinh tử chi lực, xác thực có thể khống chế, nhưng đó cũng là tại thiên đạo cho phép phạm vi bên trong mới được. Đến mức trường sinh bất tử. Vậy căn bản không có khả năng, trên cái thế giới này, liền không có trường sinh bất tử tồn tại. Lão giả kia tướng mạo quỷ dị, nhưng là nói chuyện hòa ái dễ gần, vậy mà không có một tia vênh váo hung hăng cảm giác, giống như là một cái bình thường lão giả. Tiền bối, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Trần chỉ phía dưới nói. Ý là chỉ những cái kia xiềng xích. Một cái âm mưu, một cái bẫy rập. Lão giả kia không khỏi thở dài, ánh mắt mang theo một vệt bất đắc dĩ nói. Âm mưu. Bẫy rập. Ý của ngài là nói. Cái này âm dương giới, bản thân liền là một cái âm mưu. Long Trần cả kinh nói. Không ngừng điểm này. Lão giả kia lắc lắc đầu nói. Không ngừng điểm này. Long Trần giật nảy mình, loáng thoáng cảm thấy một loại cường đại nguy cơ cảm giác cùng cảm giác cấp bách, khiến trong lòng của hắn mười phần không thoải mái. Tiền bối. Long Trần vừa muốn tiếp tục hỏi thăm, lão giả kia khoát tay một cái nói, không cần hỏi. Trên người ngươi có bảo bối ngăn cách sinh tử chi lực, ngay cả ta cũng nhìn không thấu được ngươi khởi điểm cùng điểm cuối, có thể bị dạng này dị bảo nhận chủ, ngươi tất nhiên là phá cục giả một trong, cho nên, rất nhiều thứ, ngươi biết cùng không biết, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta nói cho ngươi, ngược lại sẽ nhiễm nhân quả, được trả bằng mất. Tiểu hữu, ngươi ta tương gặp cũng là duyên phận, có lẽ đây là mệnh trung chú định, nếu như ngươi có thể giúp ta thoát khốn, ta tất nhiên sẽ cho ngươi hài lòng trả thù lao. Ta. Được sao? Long Trần có chút giật mình nói, khủng bố như thế âm dương tiên thảo. Bị vây ở chỗ này, hắn một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, có thể giúp đỡ được gì? Cũng không có vấn đề, ngươi có thể xuyên qua sinh tử kết giới, đi vào trước mặt ta, cái này cũng đều là định số. Nếu như ngươi đi vào bên cạnh ta, không cách nào giúp ta thoát khốn, liền sẽ không đến đến chỗ tốt gì, cái này không phù hợp cơ duyên chi đạo. Ta biết. Tại bên ngoài kết giới mặt, ngươi có hai cái bằng hữu, có một cái tuy nhiên giấu ở linh hồn không gian, nhưng là bọn họ bất tử nhất tộc linh hồn ba động, vẫn là bị ta dò xét ra được. Ta dưới chân bên trong thần trì hỗn độn thần dịch. Là đi qua âm dương giới âm dương song tuyền giao dung mà được, bên trong sinh tử chi lực dây dưa, đối với nó tới nói chính là chí bảo, đủ để cho nó thoát thai hoán cốt, chưởng khống sinh tử chi lực. Ta sở dĩ bị dời cấm đến nơi đây, bị xích ở đây, mỗi khi âm dương quả thành thục, bọn họ liền sẽ đến hái, đem ta xem như nô lệ. Bây giờ ta âm dương quả sắp lần nữa thành thục, mà bọn họ bố cục, cũng đem đã chuẩn bị kết thúc, đại thời đại tiến đến, đây có lẽ là bọn họ một lần cuối cùng ngắt lấy ta âm dương quả, nói cách khác, lần này sau đó, bọn họ sẽ triệt để ép khô tính mạng của ta. Lão giả kia không khỏi thở dài nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, cũng mang theo một tia phẫn hận, càng mang theo một loại nào đó quyến luyến. Bọn họ đến cùng là ai, liền ngươi đều không đối phó được bọn họ. Long Trần giật mình nói, ta bị bắt tới thời điểm, vẫn còn ấu sinh kỳ, ta bất lực phản kháng, bây giờ ta có sức mạnh phản kháng, nhưng là thân thể lại bị giam cầm, vẫn như cũ mặc cho người định đoạt. Đã nhiều năm như vậy, ta hiểu được rất nhiều, hiện tại ta chỉ có một cái tâm nguyện, cũng là trở lại ta quê hương, đi nhìn một chút, không biết. Cha mẹ của ta huynh đệ phải chăng còn khỏe mạnh, cái kia mảnh thuộc về chúng ta Tinh Vẫn, phải chăng còn tại. Lão giả kia hít sâu một hơi, rất có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm khái. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi có thể giúp ta thoát khốn, ta có thể giúp ngươi đem nơi này hỗn độn thần tuyền chi thủy rót vào ngươi bằng hữu thể nội, cũng đem sinh tử cảm ngộ của ta truyền thụ cho nó. Ta biết, nhân loại các ngươi tiến vào thông minh cảnh trước đó, nhất định phải lĩnh hội sinh tử, nếu như ngươi bằng hữu hấp thu hỗn thần tuyền âm dương chi thủy, lại dựa vào sinh tử cảm ngộ của ta truyền thụ cho nó. Như vậy các ngươi muốn lĩnh hội sinh tử, cũng không phải là chuyện khó khăn, bất quá có một chuyện, ta cần nói ở phía trước. Ta âm dương quả không có thể đưa cho ngươi, bởi vì ta muốn bằng mượn lực lượng của nó, phá vỡ hư không, rời đi cái thế giới này, trở về ta Tinh Vực. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần nghe cái kia lão giả lời nói, không khỏi trong lòng cuồng loạn, lĩnh hội sinh tử đều không là vấn đề. Đây chẳng phải là, về sau Long huyết chiến sĩ nhóm, đều có thể tiến vào thông minh cảnh. Thông minh cảnh A, cái kia nhưng nói là giới tu hành một đạo hào rộng to lớn, một vạn cái mệnh tinh cảnh cường giả. Chưa hẳn có một người có thể lĩnh hội sinh tử, cuối cùng liền xông tới đánh thông minh cảnh tư cách đều không có, buồn bực sầu não mà chết. Mà lại thông minh cảnh, là một cái duy nhất không cách nào dùng đan dược và cái khác ngoại lực đến phụ trợ cảnh giới, cho nên, đây là một đạo giới tu hành rảnh trời, khiến vô số thiên kiêu lực bất tòng tâm. Nhưng là âm dương tiên thảo chính là chưởng khống sinh tử chi lực tồn tại, Long Trần tin tưởng hắn sẽ không gạt người, nếu quả như thật thành công, cái kia Long huyết quân đoàn về sau, thật có thể quét ngang thiên võ đại lục. Được, việc này ta tiếp. Không biết, ngươi đi theo ta. Ông, bỗng nhiên Long Trần cùng lão giả kia bóng người trong nháy mắt biến mất, Long Trần cũng cảm giác dọc theo một cái ống cấp tốc hướng phía dưới, không biết qua bao lâu, hai mắt tỏa sáng. Vậy mà xuất hiện tại một mảnh màn nước bên trong, ở chỗ này, có một cái phương viên trăm dặm đài cao, trên đài cao từng đạo xiềng xích kéo dài mà ra, nối thẳng màn trời. Nơi này chính là hỗn độn thần trì hạch tâm chỗ, cái kia xiềng xích, kết nối lấy toàn bộ đại trận, chỉ cần ngươi có thể đem bên trong một cái làm gãy, khiến đại trận mất đi thăng bằng, ta liền có thể vỡ ra đại trận này. Thu hoạch được tự do. Lão giả kia nhìn lấy cái này lít nha lít nhít xiềng xích, không khỏi có chút kích động nói. Chương 1866, miễn lễ bình thân. Long Trần nhìn thoáng qua cái kia xiềng xích, không phải vàng không phải sắt, không biết lấy tài liệu gì chế tạo, phía trên phù văn lưu chuyển, uy áp dọa người. Mỗi một cây xiềng xích đều so nhà còn lớn hơn mấy vòng, muốn chém đứt loại này xiềng xích, độ khó khăn chỉ sợ khá cao. Xiềng xích này cường độ, chỉ sợ đã vượt qua trung đẳng thần khí cường độ, vãn bối chỉ sợ lòng có dư lực không đủ. Long Trần sắc mặt nghiêm túc, cái kia xiềng xích khí tức quá kinh khủng. Nếu như Long Trần muốn đem chặt đứt, chỉ sợ nhất định phải bộc phát khai thiên thức thứ bảy mới được. Long Trần ở chỗ này thi triển khai thiên thức thứ bảy, một hồi như thế nào mặc với bên ngoài cường giả? Càng ứng phó như thế nào cái khác nguy hiểm? Lão giả kia dường như xem thấu Long Trần cố kỵ nói, ngươi là phá cục giả, nhất định có năng lực đánh vỡ thường quy, làm đến đừng người chỗ không thể làm được sự tình, điểm này ta tin tưởng vững chắc. Ngươi cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì, cho dù là sử xuất cường đại tự mình hại mình chiêu số, ta cũng đều vì ngươi tiêu trừ đại giới, tuyệt đối sẽ không để ngươi có bất kỳ tổn thất. Thật có thể. Long Trần do dự một chút nói. Ta tuy nhiên đối cái kia xiềng xích bất lực, nhưng là đối với ngươi, lực lượng của ta có thể bảo vệ ngươi bất kỳ tình huống gì dưới, đều bình yên vô sự. Lão giả kia bảo đảm nói. Vậy được, Mã Đức, hôm nay thì đụng một cái, lão gia tử ngươi có thể tuyệt đối đừng lừa phỉnh ta à. Long Trần hít sâu một hơi, Long Cốt Tà Nguyệt đã chậm rãi giơ lên, nếu như Long Cốt Tà Nguyệt thức tỉnh, có nó phụ trợ, Long Trần có lẽ càng có lòng tin. Nhưng là bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt ở vào trạng thái ngủ say, hết thảy đều muốn dựa vào Long Trần chính mình, Long Trần không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Bất quá Long Trần trực giác nói cho hắn biết, lão giả này cũng không có lừa gạt hắn, hắn có thể bảo chứng Long Trần không việc gì, vậy hắn liền có thể thi triển khai thiên thức thứ bảy thử nhìn một chút. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, thần quang bạo phát, một đạo đao ảnh bắn ra. Ngay tại lúc đó, Long Trần sau lưng thần hoàng bạo phát, con người bên trong, nằm tinh thần lưu chuyển, trong nháy mắt đó giống như một tôn chiến thần. Khi thấy Long Trần sau lưng thần hoàng thời điểm, lão giả kia đồng tử hơi hơi co rụt lại, dường như trong nháy mắt minh bạch cái gì, miệng hơi hơi mở ra. Muốn nói cái gì, bất quá lúc này, Long Trần rít lên một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt hóa thành tấm lụa, đối với một cái xiềng xích hung hăng chém tới. Oanh, đao ảnh nặng nề mà trảm tại xiềng xích phía trên, toàn bộ dưới nước thế giới trong nháy mắt nổ tung, vạn dặm thần trì bạo phát, thì ngay cả phía trên âm dương tiên thảo đều bỗng nhiên một trận rung rẩy. Ông, không biết cái gì thời điểm, lão giả kia một bàn tay lớn đập vào Long Trần phía sau lưng, đó là một cái ống ánh trắng như ngọc đại thủ, mang theo từng đạo dòng nước ấm tràn vào Long Trần thể nội. Nguyên bản Long Trần kích phát khai thiên thức thứ bảy. Cái kia to lớn phản phệ chi lực, tại Long Trần thể nội không đợi bạo phát, liền bị một cổ kỳ dị lực lượng cho hấp thu. Thật mạnh, Long Trần trong lòng không khỏi giật nảy cả mình, cái này âm dương tiên thảo lực lượng thật là khủng khiếp, nếu mà có được hắn phụ trợ, chẳng lẽ có thể tùy ý thi triển khai thiên thức thứ bảy rồi. Ta đi, cái kia xem ai không vừa mắt, trực tiếp có thể một đao chém chết á, trong lúc nhất thời. Long Trần đối âm dương tiên thảo lực lượng, càng phát ra cảm thấy kính nể, đồng thời trong lòng sinh ra một cái ý niệm khác. Thế nhưng là làm Long Trần nhìn về phía cái kia xiềng xích thời điểm. Không khỏi thất vọng, vừa mới một kích kia, vậy mà cũng không có chặt đứt cái kia xiềng xích. Lại đến. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa giơ lên, dù sao có âm dương tiên thảo giúp đỡ triệt tiêu phản phệ chi lực, Long Trần không ngại nhiều chặt mấy cái đao. Không phải liền là lãng phí một chút linh nguyên à, hắn không quan trọng, còn có thể càng tốt hơn quen thuộc một chiêu này. Không cần, đã thành công, cái kia xiềng xích đã xuất hiện vết nứt. Lão giả kia khoát tay một cái nói, thanh âm của hắn hơi có chút run rẩy, hiển nhiên hắn vô cùng kích động. Tiểu hữu, đa tạ ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hy vọng có một ngày, ngươi có thể phá vỡ tử cục này, chúng ta tại những tinh vực khác gặp nhau. Lão giả kia vậy mà đối Long Trần cung cung kính kính bái. Lão tiền bối, ngài cái này quá khách khí, lại nói, chúng ta là quan hệ hợp tác, cũng là vì cộng đồng lợi ích. Cái kia. Hắc hắc, có chút xấu hổ, nhưng là ta cũng biết, ngài cũng không phải người hẹp hòi, ta muốn. Ngài có thể hay không lưu lại điểm sợi rễ cho ta. Long Trần cười hắc hắc, mặt dày nói. Lão giả kia cũng mỉm cười, dường như xem thấu Long Trần ý đồ. Khẽ mỉm cười nói, cái này ngược lại là không có vấn đề gì, một chút sợi rễ. Không ảnh hưởng được ta bao nhiêu thực lực, ta chỉ cần có thể phá vỡ cái này thế giới hàng rào liền tốt. Bất quá, ta phải nói cho ngươi một việc, miễn cho ngươi toi công bận rộn, ta sợi rễ, đúng là có thể độc lập sinh tồn, nhưng lại cần sinh tử chi lực tẩm bổ, nếu không chẳng mấy chốc sẽ khô héo tử vong. Mặt khác, coi như ngươi có biện pháp có thể làm cho nó còn sống sót. Bọn chúng thành dài thời gian cũng là dài đằng đẵng, lấy nhân loại thọ nguyên, mấy cái thời gian vạn năm, là căn bản hao không nổi, ngươi cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, kéo dài để lỡ chính sự. Cái kia ý của lão giả rất rõ ràng. Ngươi có bồi dưỡng thời gian của bọn nó, còn không bằng đem ý nghĩ đặt ở địa phương khác, cái kia thời gian dài dằng dặc, ngươi căn bản không chơi nổi. Hắc hắc, ta cũng biết, cái kia, ngài liền tùy tiện rút căng lông tơ tốt, được hay không được. Tiểu tử tổng muốn thử một chút à. Long Trần ngượng ngùng cười nói. Hắn có hỗn độn không gian, những cái kia bùn đất bản thân thì mang theo sinh chi lực, mà cái kia hắc thổ thôn phệ vạn vật, đại biểu cho tử chi lực, chỉ cần đem âm dương tiên thảo trồng ở chỗ giao giới, sinh tử chi lực không thì có rồi hả? Tốt à, xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Lão giả kia mỉm cười, duỗi bàn tay, trong tay vậy mà nhiều hơn 100 căn tóc phẩm chất sợi rễ. Long Trần không khỏi giật nảy mình, cái kia tóc phẩm chất sợi rễ là bị một loại không gian pháp tắc trói buộc, trên thực tế, mỗi một cây đều so vạt nước còn lớn hơn, dài đến hơn 10 trượng. Đa tạ tiền bối, Long Trần hai tay tiếp nhận cái kia một thanh sợi rễ, đại thủ bỗng nhiên trầm xuống, cái kia một thanh sợi rễ, vậy mà trọng lượng có thể so với cao sơn. Đồng thời sợi rễ phía trên sinh tử chi lực lưu chuyển, kém chút đem Long Trần tay cầm đánh rách tả tơi, Long Trần vội vàng đem bọn họ đưa nhập linh hồn không gian. Tại hắc thổ khu vực biên giới, đưa chúng nó giấu đi, chỉ bất quá những thứ này sợi rễ chôn xuống về sau, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, cũng không biết có thể không có thể còn sống sót. Ta trước không vội rời đi, cái kia nữ hoa là bằng hữu của ngươi đi. Lão giả kia căng ra một màn ánh sáng, tại màn sáng bên trong, Long Trần thấy được Sở Giao bóng người. Không sai, chính là nàng. Long Trần nói, cái kia tốt, ông bỗng nhiên không gian rung động, nguyên bản tại quan trụ ngoại vi Sở Giao, lập tức biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đến thần trì phía dưới. Sở Giao vừa mới lúc đi vào, gương mặt vẻ kinh hãi. Hai tay liền muốn kết ấn, bất quá khi nhìn đến Long Trần cười hì hì nhìn lấy nàng lúc, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Hắc hắc, đem Như Yên thả ra đi, cơ duyên của nàng tới. Long Trần cười nói. Không giống nhau, Long Trần dứt lời, Liễu Như Yên đã chính mình đi ra, cảm thụ được chung quanh hỗn độn chi thủy, Liễu Như Yên cái kia vạn năm không đổi trên hai gò má, rốt cục có ngạc nhiên bộ dáng. Bất tử tộc, ân, căn cốt rất tốt, lại còn có một tia tiên linh huyết mạch, xem ra lai lịch của ngươi cũng không đơn giản a. Lão giả kia nhìn lấy Liễu Như Yên, không khỏi gật đầu nói, trong đôi mắt, mang theo một vệt tán thưởng. Liễu Như Yên xin ra mắt tiền bối. Ngày thường kiêu căng Liễu Như Yên, gặp ai cũng hờ hững, bây giờ nhìn thấy lão giả kia, lại cung cung kính kính ngã xuống đất lễ bái, đây là biểu đạt đối với hắn một loại tôn kính cùng ngưỡng mộ. Miễn lễ bình thân, Long Trần đứng tại lão giả kia bên người, ngược lại là vui vẻ tiếp nhận cái này thi lễ, khoát khoát tay thoải mái nói, hỗn đảng, ngươi tìm đánh có phải không? Trước đó còn một mặt cung kính bộ dáng Liễu Như Yên, lập tức trở mặt, Long Trần vậy mà chiếm nàng tiện nghi. Sở Giao ở một bên che miệng cười trộm, nàng biết Liễu Như Yên một mực đối Long Trần ấn tượng không tốt. Dù sao nàng lúc trước thảm bại tại Long Trần trong tay, 10 phần không phục, vẫn muốn tìm về cái này tràng tử. Mà Long Trần hết lần này tới lần khác một bộ tốt tính, chó không cắn người cầm cây gậy đâm, mỗi lần đều đem Liễu Như Yên chọc cho nổi trận lôi đình, nàng đã thành thói quen. Ngươi người này thật vô lễ, nếu như không phải ta, ngươi có thể đi vào a? Thụ ngươi cúi đầu, chẳng lẽ không cần phải a? Chẳng lẽ các ngươi bất tử tộc liền tri ân đồ báo cũng đều không hiểu a? Ngươi trong mắt trừng lớn như vậy làm gì, sao thế, ngươi muốn cắn ta? A. Long Trần bỗng nhiên một tiếng hét thảm. Cái kia Liễu Như Yên vậy mà thật nhào tới, cắn một cái vào Long Trần cái tay kia, vừa mới Long Trần còn tại khoa tay múa chân, trong nháy mắt chật vật không chịu nổi. Cái kia Liễu Như Yên bản thể chính là bất tử minh liễu, hàm răng của nàng hóa thành gai gỗ, vậy mà trong nháy mắt đâm xuyên qua Long Trần tay cầm, đau đến Long Trần oa oa kêu to. Ngươi cái này ngu xuẩn nha đầu, ngươi làm sao cùng Quách Nhiên học xấu, lại nói, ngươi cắn lộn chỗ, người ta Quách Nhiên ưa thích cắn phải là cái mông. Ai u? Long Trần càng làm, cái kia Liễu Như Yên cắn đến vượt hung ác. Đây là một bức rất khó tưởng tượng hình ảnh. Một cái khuôn mặt như vẻ mỹ nữ, chết cắn một người nam nhân đại thủ, cực kỳ quái dị. Tốt, tốt, các ngươi hai cái tất cả dừng tay, các ngươi thì không sợ bị tiền bối chê cười à. Sở Giao bây giờ nhìn không nổi nữa, kéo ra hai người. Ngươi hô sai, không phải là dừng tay, mà chính là cần phải im ngay. Long Trần nhìn lấy máu me đầm đìa tay cầm, thầm nói. Ngươi, nguyên bản bị kéo ra Liễu Như Yên, kém chút lại nhào về phía Long Trần, kết quả bị Sở Giao chết ôm lấy. Tiền bối để ngài chê cười, tiện nội ra đời kém cỏi, vô lễ chỗ, còn mời ngài không nên trách tội nàng. Long Trần đối với lão giả kia đáp lại ấy nấy mỉm cười. Lại đem chịu tội đều đẩy đến Liễu Như Yên trên thân. Lão giả kia khẽ mỉm cười nói, không có cái gì bị chê cười không bị chê cười, ta khi còn bé, cũng giống như các ngươi có đồng bọn, có huynh đệ tỉ muội. Thế nhưng là ta đã quá lâu không cùng người trao đổi qua, ta rất hâm mộ các ngươi, cũng rất cảm kích các ngươi. Sở Giao cùng Liễu Như Yên lúc này thời điểm, mới biết được, nguyên lai cái này kinh khủng âm dương tiên thảo, vậy mà tại nơi này bị người trở thành nô lệ, không khỏi đối với hắn cực kỳ đồng tình. Tới đi, thằng nhóc con, ngươi thực lực hữu hạn, không cách nào lập tức hấp thu những thứ này hỗn độn thần dịch. Ta tới giúp ngươi. Ngươi chuẩn bị tốt, chờ một chút ngươi bày ra bản thể, có thể hấp thu bao nhiêu, thì hấp thu bao nhiêu, không hấp thu được về sau, ta sẽ đem những thứ này hỗn độn thần dịch, phong ấn tại trong cơ thể của ngươi, giữ lấy ngươi ngày sau chậm rãi hấp thu. Chúng ta động tác phải tăng tốc, miễn cho vạn nhất nơi này dị động, gây nên đối phương cảnh giác, ta có lẽ có thể chạy trốn, các ngươi lại nguy hiểm. Lão giả kia khuôn mặt nghiêm túc nói. Long Trần trong lòng rung lên, Liễu Như Yên cũng không có lòng lại nháo, hai tay kết ấn, cả người trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó một gốc thông thiên cây liễu xuất hiện. Oanh, cây liễu thông thiên, cường đại vô cùng, thế nhưng là cùng âm dương tiên thảo thể tích so ra, nàng vẫn là một cái tiểu bất điểm. Liễu Như Yên thân thể, một nửa cắm rễ ở thần trì bên trong, một nửa lộ ở bên ngoài, toàn thân phù văn lưu chuyển, bắt đầu điên cuồng hấp thu thần trì kia bên trong hỗn độn thần dịch. Chương 1867, Huyễn Ảnh Huyết Hoàng. Theo Liễu Như Yên triệu hồi ra bản thể, điên cuồng hấp thu bên trong thần trì thần dịch, thần trì thủy vị, chậm rãi hạ xuống, Liễu Như Yên toàn thân phát sáng, thô to trên cành cây vỏ cây, vậy mà hiện ra long lân đồng dạng gần sóng. Cả gốc cây liễu, bị hỗn độn khí tức lượn lờ, thần thánh rộng rãi, dường như trong nháy mắt đó, nàng đã thức tỉnh tiên linh chi khí, không còn là nhân gian chi thuộc. Từng đạo hỗn độn khí tức tràn vào thân thể của nàng, Long Trần thậm chí có thể nhìn đến, có hai màu trắng đen năng lượng, tại thân cây bên trong xen lẫn. Sở Giao một mặt hưng phấn mà nhìn lấy Liễu Như Yên điên cuồng hấp thu thần dịch. Đối với Liễu Như Yên tới nói, là cơ duyên to lớn, lần lột xác này về sau, nàng đem triệt để thoát thai hoán cốt. Bất quá, Liễu Như Yên điên cuồng hấp thu, thế nhưng là làm bên trong thần trì thần dịch, giảm xuống một phần tư dáng vẻ về sau, liền không lại giảm xuống. Lúc này Liễu Như Yên, toàn thân tiên vụ bốc hơi, lá liễu phía trên vậy mà ẩn ẩn có đen trắng đường vân hiện lên, nó đã đến cực hạn, không cách nào lại hấp thu thần dịch. Chuẩn bị tốt, ta đến giúp ngươi. Lão giả kia rốt cục mở miệng, hai tay trước ngực chắp tay trước ngực, hướng trên đỉnh đầu cái kia to lớn âm dương tiên thảo. Từng đạo lá dài tử rủ xuống, vậy mà đem Liễu Như Yên bao vây lại. Liễu Như Yên cái kia thân thể khổng lồ, tại âm dương tiên thảo trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Ông, âm dương tiên thảo lá cây hơi hơi rung động, nửa trắng nửa đen lá cây lên, đạo đạo kỳ dị thần phù lưu chuyển, tạo thành cái này đến cái khác vòng xoáy chuyển động. Thần trì thủy vị cấp tốc hạ xuống, cơ hồ một cái hô hấp không đến thời gian, thần trì thấy đấy, cái kia thần dịch toàn bộ bị hút sạch. Sở Giao cái này mới nhìn đến, tại thần trì dưới đấy có hai cái tuyền nhãn, một miệng toát ra là chất lỏng màu nhũ bạch. Giống như sữa bò, một miệng toát ra chất lỏng màu đen, giống như mực nước. Bất quá, cái này hai cái tuyền nhãn toát ra tốc độ cực kỳ chậm chạp, dựa theo loại tốc độ này, muốn đổ đầy thần trì này. Chỉ sợ cần đến thời gian vạn năm mới được. Hô! Âm dương tiên thảo lá cây buông ra, bên trong Liễu Như Yên đã hóa thành hình người, tại mi tâm của nàng, vậy mà nhiều hơn một cái trắng đen xen kẻ kỳ dị đồ án. Đó là âm dương tiên thảo cho nàng phong ấn, hắn đem còn lại thần dịch, toàn bộ phong ấn tại cái kia trong phong ấn, lưu cho Liễu Như Yên ngày sau hấp thu. Bạch, Liễu Như Yên bỗng nhiên một chưởng vỗ hướng Long Trần. Long Trần xuất kỳ bất ý phía dưới, vội vàng đón đỡ, lại bị nàng một chưởng đẩy lui thật xa. Liễu Như Yên một trong lòng bàn tay, vậy mà ẩn chứa kỳ dị lực lượng, Long Trần không có chút nào chuẩn bị phía dưới, lại bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Long Trần vừa muốn chửi ầm lên, kết quả Liễu Như Yên đã phù phù một tiếng, cung cung kính kính quỳ gối âm dương tiên thảo trước mặt, chắp tay trước ngực, trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ cảm kích, đa tạ tiền bối thành toàn. Liễu Như Yên đối vị lão giả này, trong lòng tràn đầy cảm ơn. Bởi vì hắn không chỉ đem cái kia thần dịch phong ấn tại trong cơ thể của nàng, càng đem chính mình đối âm dương chi đạo, sinh tử cơ hội, khô vinh bí mật suốt đời cảm ngộ, đều truyền thụ cho nàng. Tuy nhiên nàng hiện tại còn không cách nào lĩnh ngộ, nhưng là ngày sau chậm rãi lĩnh ngộ, cuối cùng sẽ tới đạt cái kia độ cao, đây là làm nàng thụ dùng một đời ban ơn, đây đã là một loại truyền đạo được lợi quan hệ thầy trò. Long Trần thấy thế, cũng không tiện nói gì, Liễu Như Yên sợ hắn lại chiếm tiện nghi, cho nên mới cái phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hai tử, mau dậy đi, nói ra thật xấu hổ, ta đây là cùng vị tiểu hữu này ước định cẩn thận, nếu như ngươi muốn cảm tạ. Thì cảm giác cảm ơn hắn đi. Lão giả kia đem Liễu Như Yên đỡ dậy, khẽ mỉm cười nói. Liễu Như Yên đứng người lên hình, khẽ gật đầu, bất quá nhìn cũng chưa từng nhìn Long Trần liếc một chút, dường như sự kiện này cứ như vậy đi qua. Ta đi. Cái này thì xong rồi. Long Trần còn nghĩ đến chờ Liễu Như Yên tới xin lỗi đâu, kết quả người ta đều mặc xác hắn. Được rồi, không cùng với nàng so đo, Long Trần nhìn về phía lão giả kia mở miệng nói, lão tiền bối. Linh hồn truyền âm nói, lão giả kia trực tiếp linh hồn truyền âm nói. Long Trần ngẩn ngơ, bất quá vẫn là lấy linh hồn truyền âm cùng lão giả kia nói, ta muốn hỏi một chút. Phá cục giả rốt cuộc là ý gì, ta đã nghe qua tốt nhiều lần. Long Trần xác thực nghe qua rất nhiều lần, tại tứ quốc bên trong di tích, Long Trần nghe cái kia phi thăng giả đề cập qua, Vân Thương Đại Đế cũng đề cập qua, tựa hồ giống như những người khác cũng đề cập qua, hắn đến bây giờ vẫn luôn không có hiểu rõ, ba chữ này, rốt cuộc là ý gì. Thế giới như bàn cờ, chư tử tự có định số, sinh tử quỷ tích, toàn bộ đều bị hoạch định xong. Nhưng là có một bộ phận người, cũng không phải là tại đang quy hoạch, lại tại bàn cờ bên trong, loại này người, được xưng là phá cục giả. Lão giả kia nói, cái kia cái gọi là cục, là ai bố trí đâu? Long Trần hỏi, có cục là người bố trí, có cục là trời bố trí, nhưng là bất kể là ai bố trí, phá cục giả đều thuộc về dị loại, không bị thiên địa tán thành, cho nên gặp trắc trở vô tận, vận mệnh nhiều thăng trầm, người có thể trưởng thành đến loại trình độ này, chắc hẳn ngươi trong lòng mình cũng nắm chắc. Phá cục giả, cũng là đang không ngừng phá hư thiên địa này ván cờ, cải biến thế giới vận mệnh, trưởng thành càng lớn, đối thế giới cải biến lại càng lớn, thì vượt dễ dàng ảnh hưởng ván cờ kết quả cuối cùng. Cho nên, ngươi sau này đường sẽ càng ngày càng khó đi, càng ngày càng nguy hiểm, vận mệnh của ngươi chỉ có hai cái kết cục, hoặc là phá vỡ thế giới, hoặc là bị thế giới hủy diệt. Mặt khác ở trên thân thể ngươi, ta thấy được đồ vật trong truyền thuyết, cho nên, rất nhiều chuyện, ta không thể nói, không thể nói, không dám nói. Ngươi chỉ cần biết, ngươi vị trí, ván cờ đã tiếp cận giai đoạn sau cùng, nếu như ngươi không thể phá vỡ ván cờ, ngươi sắp hủy diệt tại ván cờ phía dưới. Lão giả kia ý vị thâm trường nói, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn chợt nhớ tới cái kia, một mực tại trong đầu hắn quanh quẩn thanh âm. Một mực nói thời gian không nhiều lắm, thời gian không nhiều lắm, chẳng lẽ chỉ cũng là bàn cờ này cục sao? Long Trần tiểu hữu, cảm ơn ngươi để ta có về nhà cơ hội, khẳng khái của ngươi trượng nghĩa, ta sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Hy vọng ngươi có thể phá vỡ cái này ván cờ, cho mình thắng được cơ hội thở dốc, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Lão giả kia chậm rãi đứng người lên hình, thân thể phát sáng, người chậm rãi dung nhập sau lưng âm dương tiên thảo bên trong. Tiếp đó, ta muốn vỡ nát xiềng xích này, làm xiềng xích hoàn toàn vỡ nát, đại trận cũng sẽ sụp đổ. Tại cái này cách đó không xa một tòa núi cao bên trong, đang ngủ say một đám châu chấu, bọn họ sẽ bị bừng tỉnh, những thứ này châu chấu so những ma thú kia, càng thêm khó chơi, các ngươi cũng nên cẩn thận. Âm dương tiên thảo thanh âm, tại ba người trong tai quanh quẩn, hắn đây là tại làm sau cùng cáo biệt. Ông! Trong lúc đó, âm dương tiên thảo thân thể khổng lồ, một trận điên cuồng mà run run, nó dưới thân xiềng xích trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, đại địa bỗng nhiên một trận rung động. Cái kia vô số cây xiềng xích bên trong, có một cái xiềng xích phù văn đã ảm đạm, đồng thời phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Đó là bị Long Trần một đao trảm nước xiềng xích. Răng rắc, cái kia đã đứt gãy xiềng xích, lúc này rốt cục không chịu nổi âm dương tiên thảo lực lượng, bị đứt đoạn. Cái kia xiềng xích một đứt đoạn, tất cả xiềng xích bỗng nhiên rung lên, nó trên người chúng phù văn, dường như bị đánh vỡ một loại nào đó thăng bằng, một cái tiếp một cái đứt gãy, sau cùng một tiếng bạo hưởng, tất cả xiềng xích trong nháy mắt nổ tung. Chư vị, tạm biệt, lần nữa cảm tạ các ngươi. Âm dương tiên thảo thanh âm truyền đến, nó cái kia to lớn thân hình tăng vọt, trong nháy mắt nứt vỡ bầu trời, vỡ ra đại trận. Cái kia quan trụ đại trận, trong nháy mắt băng vỡ đi ra. Toàn bộ thế giới một trận lay động kịch liệt, cao sơn vỡ nát, đại địa sụp đổ, toàn bộ thế giới, giống như muốn hủy diệt đồng dạng, phong vân biến sắc. Những cái kia vây ở ngoại vi các cường giả, vốn là nhìn thấy Sở Giao bị Âm Dương Tiên Thảo thu vào, thì biến đến kinh nghi bất định, lúc này đại trận vỡ nát, bọn họ vậy mà đều choáng váng. Bởi vì làm đại trận vỡ nát trong nháy mắt, Âm Dương Tiên Thảo trên người thần thánh uy áp bạo phát, khiến thiên địa rúng động, trời cao oanh minh, bọn họ cảm giác thân thể dường như bị một tòa núi lớn cho đè lại. Động đậy một ra tay chỉ, đều khó khăn. Lúc này nếu ai còn cố ý đến cướp đoạt Âm Dương Tiên Thảo, cái kia chính là hiển nhiên một cái tên ngớ ngẩn, cái kia căn bản cũng không phải là bọn họ cấp bậc này có thể nhúng chàm, bọn họ lúc này thời điểm mới phát hiện, trước đó ý nghĩ là ngu xuẩn cỡ nào. Tạch tạch tạch. Theo đại trận vỡ nát, hư không vậy mà càng không ngừng nứt ra, liền chư thiên tinh thần đều run rẩy theo, hư không bên trong xuất hiện một cái trong vòng nghìn dặm hang lớn, cái kia Âm Dương Tiên Thảo thân thể, từng chút chui vào trong lỗ lớn. Sau cùng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cái kia to lớn động lại bắt đầu chậm rãi khép lại, làm Âm Dương Tiên Thảo thân ảnh biến mất về sau, kinh khủng uy áp cũng đã biến mất, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ bất quá, đã trải qua rung động dữ dội về sau, đại địa xé rách, dãy núi sụp đổ, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn. Long Trần vẫn còn, chúng ta giết hắn, hắn nhất định phải đến bảo bối gì. Có người mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Long Trần, Sở Giao cùng Liễu Như Yên ba người. Tuy nhiên cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là dùng cái mông nghĩ, cũng biết, Long Trần khẳng định đạt được chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Mã Đức, rất lâu không có đại khai sát giới, tới đi, lão tử đại đao cũng sớm đã đói khát khó nhịn. Long Trần đứng yên trên hư không, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, Mã Đức, thật coi lão tử dễ khi dễ a. Gặp Long Trần đứng ở nơi đó, cái kia vị đến từ Hỏa Thần Điện cường giả, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, tay cầm ngọn lửa màu đỏ ngòm trường thương, cái thứ nhất phóng tới Long Trần. Rầm rầm rầm. Thì tại đại chiến muốn lên thời điểm, bỗng nhiên đại địa nổ tung, xuất hiện một cái cửa hang lớn. Một đám lớn chừng bàn tay châu chấu bay ra. Cái kia châu chấu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân vàng rực, giống như hoàng kim chế tạo, nhưng là cùng phổ thông châu chấu khác biệt chính là, trên miệng của bọn họ, vậy mà mọc ra lưỡi dao một dạng móc, lóe ra hàn quang, bọn họ toàn thân vàng rực, duy chỉ có trên miệng móc là huyết sắc. Trời ạ, huyễn ảnh huyết hoàng. Có người sợ hãi kêu to. Huyễn ảnh huyết hoàng, tuy nhiên toàn thân hoàng kim, nhưng là một khi phát động công kích thời điểm, bọn họ trên cánh, sẽ nổi lên huyết sắc phù văn, nhìn qua tự như huyết sắc đồng dạng. Màu vàng rồng, là bọn họ bình thường nhan sắc. Làm cánh của bọn nó biến sắc, thì mang ý nghĩa, bọn họ đã triệt để bị chọc giận. Ông ông ông. Huyễn ảnh huyết hoàng như là giang hà chảy ngược thương khung, trong nháy mắt bày khắp thiên địa, giống như cuồn cuộn dòng nước lũ, hoa ra từng đạo huyễn ảnh, cấp tốc đối lấy bọn hắn đánh tới. Mẹ nó, ta vậy mà quên đi. Long Trần vỗ đùi, hắn vậy mà quên đi Âm Dương Tiên Thảo căn dặn. Lúc này thấy đến ùn ùn kéo đến mà đến huyễn ảnh huyết hoàng, lập tức mặt đều xanh, cái kia đồ chơi so thập nhị giai ma thú càng khủng bố hơn. À, cái kia huyễn ảnh huyết hoàng tốc độ quá nhanh, một cái cường đại diễn thiên giả. Bị vây quanh, người này căng ra dị tượng, điên cuồng đánh chém, có thể cái kia huyễn ảnh huyết hoàng nhiều lắm, bị một cái huyễn ảnh huyết hoàng cắn trúng bắp đùi, hét thảm một tiếng, toàn thân cứng đờ, ngay sau đó bị huyễn ảnh huyết hoàng vây quanh, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Liền mảnh xương vụn đều không còn lại, thì liền nguyên thần cũng bị diệt sát. Mau trốn. Long Trần lôi kéo Sở Giao cùng Liễu Như Yên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bỏ mạng chạy vội, cái này huyễn ảnh huyết hoàng quá độc ác. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1868, Đàn Cốc Hỏa Liệt Vân. À! Hỗn đảng, bọn họ làm sao có thể không nhìn phòng ngự hộ thuẫn không? Trong lúc nhất thời kêu sợ hãi thanh âm liên tiếp, cái kia huyễn ảnh huyết hoàng chính là một loại kỳ dị ma trùng, tuy nhiên cũng bị liệt là ma thú một loại, nhưng là ma thú bên trong dị loại, cùng phệ thiên nghĩ nổi danh. Mặc kệ cường đại cỡ nào ma thú nhìn thấy bọn họ, cũng chỉ có thể đào tẩu, bởi vì bọn họ trên miệng, có kinh khủng phù văn, có thể xé rách bất luận cái gì hộ giáp, một đầu thập nhị giai ma thú, sẽ bị hàng tỷ chỉ huyễn ảnh huyết hoàn, trong nháy mắt ăn đến chỉ còn lại có xương cốt. Mà nhân tộc cường giả, trừ phi có thần khí cấp hộ giáp, nếu không sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Mà lại miệng của bọn nó phía trên, có một loại kỳ dị pháp tắc, một khi bị cắn trúng, toàn thân cứng ngắc, nguyên thần sơ cứng, sau cùng tán loạn, huyễn ảnh huyết hoàng là ma thú bên trong ác mộng cấp tồn tại. Giống huyễn ảnh huyết hoàng loại này ma thú, bình thường cũng không lấy ma thú đến xưng hô, bọn họ cùng con rết, tri chu, cự hạc chờ ma thú không giống nhau. Bọn họ không có tinh hạch, năng lượng của bọn nó đều tại miệng của bọn nó lên, đó là một loại trời sinh đạo văn. Cực kỳ quỷ dị. Có người nói đùa nói, thần sáng tạo thế giới, sáng tạo vạn vật, nhưng là có lúc, thần cũng sẽ thần kinh thác loạn, tạo ra một số chính mình cũng không hiểu đồ vật đi ra. Cái này huyễn ảnh huyết hoàng, thì là một loại kỳ dị tồn tại, nghe đồn tại thượng cổ thời đại, bọn họ bị coi là ngoại xâm giống loài, bị toàn lực diệt sát. Bởi vì những thứ này huyễn ảnh huyết hoàng, sẽ ăn sạch một cái thế giới lên toàn bộ sinh linh, bọn họ sinh sôi quá nhanh, nếu như tùy ý bọn họ cường đại đi xuống, sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Cái kia phệ thiên nghĩ hơi đỡ một ít, bọn họ chỉ là lãnh địa ý thức cực mạnh. Nhưng là chỉ cần không bước vào lãnh địa của bọn nó, không đánh giết bọn nó đồng tộc, bọn họ chỉ có tại lúc đói bụng, mới ra ngoài bổ ăn. Mà lại, bọn họ chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, đều là tới từ phía dưới mặt đất khoáng vật, nhục thân chỉ là một phần rất nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ tùy tiện không nguyện ý mở rộng địa bàn, sinh sôi lên, cũng vô cùng chậm chạp, cũng không có giống huyễn ảnh huyết hoàng khủng bố như vậy. Huyễn ảnh huyết hoàng một khi nước tràn thành lục, toàn bộ thế giới thì xong đời, đối với huyễn ảnh huyết hoàng nhận biết, mọi người chỉ là dừng lại tại một số cổ đại bích họa bên trong. Bởi vì trong lịch sử, nắm chắc lần huyễn ảnh huyết hoàng tràn lan tình huống, sau cùng nhân loại bỏ ra cái giá cực lớn, mới đưa chúng nó diệt sát. Mà bây giờ, người nào cũng không nghĩ ra, tại phía dưới mặt đất, vậy mà chích ngủ nhiều như vậy huyễn ảnh huyết hoàng, mọi người dường như lập tức chọc tổ ong vào vẻ đồng dạng, chạy trốn tứ phía. Thế nhưng là đại địa sụp đổ ở giữa, bốn phương tám hướng tất cả đều là huyễn ảnh huyết hoàng, cái kia huyễn ảnh huyết hoàng tốc độ quá nhanh, hai cánh dương ra ở giữa, ảo tưởng lên vô số hư ảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, cho nên mới được xưng là huyễn ảnh huyết hoàng. Đáng sợ nhất là, cái này phía dưới mặt đất, không biết giấu bao nhiêu huyễn ảnh huyết hoàng, đại địa không ngừng nứt ra, nguyên một đám to lớn động huyệt xuất hiện, huyễn ảnh huyết hoàng theo bốn phương tám hướng phun ra ngoài, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới đều bao khỏa. Sở Giao, một hồi ngươi cùng Như Yên theo lối ra phương hướng ra ngoài. Long Trần đối Sở Giao cùng Liễu Như Yên truyền âm nói. Ngươi muốn làm gì? Sở Giao lấy làm kinh hãi. Huyết sát điện cái kia ngu ngốc, lại để mắt tới ta, hắn có bí pháp hộ thân, ta hiện tại chỉ có thể cảm ứng được hắn chính lặng lẽ tới gần ta. Lại không tìm chuẩn vị trí của hắn. Một hồi ta tìm một cơ hội, đem gia hỏa này bắt tới, cái này hỗn đản quá nguy hiểm, ta xem một chút có thể hay không đem hắn xử lý. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt sát ý, gia hỏa này thật mạnh, Long Trần đối với huyết sát điện cường giả, có bén nhạy cảm ứng, rất dễ dàng tìm tới vị trí của bọn hắn, cho nên theo không sợ bọn họ ám sát. Thế nhưng là, gia hỏa này lại có thể che đậy Long Trần cảm ứng, Long Trần vậy mà không cách nào khóa chặt vị trí của hắn, điều này nói rõ, gia hỏa này tuyệt đối có phi thường khủng bố thủ đoạn. Dạng này người quá nguy hiểm. Long Trần chính mình không sợ hắn, nhưng là Long Trần sợ hắn đối với những khác người hạ thủ. Sở Giao là một tu giả, đối với ám sát, có bén nhạy cảm ứng, càng có Liễu Như Yên phụ trợ, người kia có lẽ không làm gì được Sở Giao. Nhưng là nếu như đoạn trong chiến đấu, vậy liền nguy hiểm, gia hỏa này hội thủ chọn mộng kỳ, hạ thần dạng này hồn tu công kích, đó là Long Trần lo lắng. Vậy ngươi phải cẩn thận. Sở Giao gật gật đầu, nàng minh bạch Long Trần nghĩ cái gì? Có muốn hay không ta giúp đỡ? Liễu Như Yên vậy mà chủ động mở miệng nói. Không cần, những thứ này huyễn ảnh huyết hoàng quá kinh khủng. Bị cắn một cái, nhưng rất khó lường, ngươi vẫn là che chở Sở Giao rời đi, ta đến gặp một lần cái này huyết sát điện nhân vật ngưu bức. Long Trần lắc đầu nói. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém ra một đao, mãnh liệt đao khí, đem hư không xé rách, trên một đường thẳng huyễn ảnh huyết hoàng, bị Long Trần một đao trảm thành bột mịn. Bất quá Long Trần cái này kinh khủng một đao, cũng chỉ bất quá cắt ra một đầu rộng chừng 100 trượng đường mà thôi, hắn huyễn ảnh của hắn huyết hoàng bị đánh bay, cũng không có chết, đánh bay ra thật xa, lại bắt đầu chậm rãi vây kín. Cái này huyễn ảnh huyết hoàng thân thể cực kỳ cứng cỏi. Hồ thể thần quan, căn bản ngăn không được bọn họ, thì ngay cả công kích, cũng chỉ có tập trung nhất lực lượng, mới có thể đại diện tích đưa chúng nó đánh giết, dư âm là chấn bất tử bọn chúng. Kỳ quái. Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào? Sở Giao không khỏi hỏi. Diệp Linh Sang đi nơi nào? Nàng rõ ràng cùng ta cùng một chỗ tiến đến, ta tới tìm ngươi, nhưng là nàng nhưng vẫn không nhìn đến. Long Trần không khỏi có chút kỳ quái. Thời gian dài như vậy, còn không thấy được tung tích của nàng, Long Trần ngay từ đầu cho là nàng núp trong bóng tối, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng nàng đây. Thế nhưng là Long Trần thần thức trà quét toàn bộ chiến trường, cũng không có phát hiện Diệp Linh Sang, lấy Diệp Linh Sang chiến lực, nơi này có thể đối nàng tạo thành uy hiếp, không cao hơn một tay số lượng, an toàn cũng không có vấn đề gì, chỉ bất quá nàng một mực chưa từng xuất hiện, lại khiến Long Trần mười phần khó hiểu. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Sở Giao nói, sẽ không, Diệp Linh Sang cũng là theo người yếu từng bước một giết đi lên, tự vệ thủ đoạn, tất nhiên sẽ không thiếu, có lẽ gặp cái khác cơ duyên cũng khó nói. Long Trần lắc đầu. Mang theo hai người tiếp tục hướng phía trước trùng sát. Phía trước huyễn ảnh huyết hoàng càng ngày càng nhiều, Long Trần một đao tiếp một đao chém giết, mở ra một con đường máu. Ông, ngay tại Long Trần một đao vừa mới chém ra, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một cái đến từ gốc chết trường kiếm, vô thanh vô tức dò ra, trường kiếm chỉ, chính là Long Trần lớn nhất không dễ dàng phát giác, nhất không dễ dàng phòng thủ cùng tránh né vị trí. Hừ, rốt cục nhịn không được. Long Trần cười lạnh một tiếng, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt muốn ngăn cản, căn bản không kịp, bỗng nhiên hư không rung động, một cái hoàng kim long nha bắn ra. Oanh, cái kia huyết sát điện cường giả biến sắc. Vội vàng đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia toàn thân rung mạnh, cái kia hoàng kim long nha phía trên bổ sung lực lượng, kém chút đem hắn chấn động đến thổ huyết. Phải biết, huyết sát điện cường giả ám sát thời điểm, lực lượng toàn thân đều ngưng ở thể nội, cũng không bên ngoài tán. Mặc dù hắn là cường đại diễn thiên giả, nhưng lại không cách nào căng ra dị tượng, toàn lực xuất chiến, đây là sát thủ một cái bi ai nhất địa phương. Nếu như sát thủ căng ra dị tượng, thiên địa rung động, động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần không phải người chết, đều biết hắn tồn tại. Cái kia còn đánh lén cộng long rồi. Huyết sát điện cường giả, có bí pháp đặc thù, có thể đem chính mình dị tượng chi lực, dung nhập thể nội, nhưng là có thể bộc phát ra lực lượng có hạn, bình thường chỉ có thể phát huy dị tượng một nửa uy lực mà thôi. Huyết sát điện cường giả liều chính là giết người kỹ xảo, mà không phải cậy mạnh, phòng ngự lực là bọn họ trí mạng khiếm khuyết, cho nên Long Trần Long Nha một kích, kém chút để hắn thổ huyết. Hôm nay, lão tử liền đem máu của ngươi sát thần cức đánh ị ra xích tới. Long Nha một kích sau đó, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, bạo khởi đao ảnh đầy trời. Như là giống như cuồng phong bạo vũ thẳng hướng cái kia huyết sát điện cường giả. Ông, Long Trần xuất thủ công kích cái kia huyết sát điện cường giả trong nháy mắt, Liễu Như Yên hai tay kết ấn, vô tận lá liễu lăn lộn, đem chính mình cùng Sở Giao bao khỏa. Cái kia lá liễu phía trên, có đen trắng đường vân sáng lên, tản ra sắc bén khí tức, đâm vào cái kia phô thiên cái địa huyễn ảnh huyết hoàng lên, đem những cái kia huyễn ảnh huyết hoàng ào ào đánh lui lại. Huyễn ảnh huyết hoàng thân thể quá mức cứng cỏi, đao kiếm khó hủy, tuy nhiên Liễu Như Yên lá liễu không cách nào đưa chúng nó đánh giết, nhưng là có thể đưa chúng nó bắn ra. Đã đủ rồi. Dựa theo Long Trần phân phó, hai người cấp tốc xông ra ngoài, thừa dịp những cái kia huyễn ảnh huyết hoàn toàn vây kín trước đó, nhất định phải lao ra khỏi vòng vây, nếu không thì thật nguy hiểm, bởi vì cái kia huyễn ảnh huyết hoàn nhiều lắm. Có chút huyễn ảnh huyết hoàn đâm vào lá liễu phía trên, ông lấy lá liễu thì cắn, cái kia lá liễu trong nháy mắt khô héo, hóa thành tro bụi. Huyễn ảnh huyết hoàn quả thực vô cùng vô tận, may ra Liễu Như Yên lá liễu cũng không ít, hoàn toàn có thể theo chân chúng nó đối hao tổn. Rầm rầm rầm. Liễu Như Yên cùng Sở Giao hướng ra phía ngoài vội xông. Mà bên kia, Long Trần đã đao tuôn ra ngàn cơn sóng, phong kín thiên địa, đem cái kia huyết sát điện cường giả một mực cuốn lấy. Cái kia huyết sát điện cường giả, sắc mặt lạnh lùng, bây giờ hắn bị Long Trần cuốn lấy, lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể bạo phát dị tượng, toàn lực liều mạng. Để Long Trần giật mình là, cái này huyết sát điện cường giả coi như không thi triển thuật ám sát, vẫn như cũ cực kỳ kinh khủng, kiếm thuật của hắn tàn nhẫn vô cùng, chiêu chiêu trí mạng, coi như chính diện chiến đấu, Long Trần cũng vô pháp áp chế hắn. Long Trần lúc này thời điểm mới biết được. Huyết sát điện ba đại thần sứ tên tuổi không phải gọi không, mặc kệ là chính diện chiến đấu, vẫn là vùng trộm ám sát, đều cực kỳ cường hãn. Làm người khác đau đầu nhất chính là, Long Trần không cách nào thả phóng đại chiêu, bởi vì đại chiêu đều có dẫn đạo thời gian, rất dễ dàng bị hắn bắt đến sơ hở đào tẩu. Muốn đánh giết một cái cường đại sát thủ, chỉ có thể dùng cuồng phong bạo vũ không dừng lại tốc độ cuồng sát, tuyệt đối không thể có một chút thư giãn, nếu không gia hỏa này cùng cá chạch một dạng, trong nháy mắt liền chạy, lần sau muốn phải bắt được hắn, nhưng là khó khăn. Rầm rầm rầm. Đao quang kiếm ảnh, khí lãng cảm thiên, cơ hồ trong chớp mắt bên trong, vũ khí của hai người muốn chạm vào nhau mấy chục lần, những cái kia huyễn ảnh huyết hoàng căn bản không có cơ hội tới gần, thì bị đẩy lùi. Cuồn cuộn khí lãng bốc lên, khiến không gian chấn động, những cái kia điên cuồng đạo vong các cường giả, không khỏi kinh hãi, đây mới thật sự là cường giả a, cũng dám không nhìn đầy trời huyễn ảnh huyết hoàng. Phải biết, bọn họ ngăn cản những cái kia huyễn ảnh huyết hoàng, đều là nơm nớp lo sợ chỗ, sợ bị một cái huyễn ảnh huyết hoàng đốt, vậy sẽ phải mệnh. Mà Long Trần cùng cái kia huyết sát điện cường giả, điên cuồng kịch chiến, căn bản không nhìn những cái kia huyễn ảnh huyết hoàng, cái này liền nhìn ra thực lực của hai người, cùng mọi người có bao nhiêu chênh lệch. Âm âm. Bỗng nhiên hư không bạo hưởng, đầy trời huyễn ảnh huyết hoàng ào ào sụp đổ thành bột mịn, một cây hỏa diễm trường thương phá không mà đến, mang theo lôi đình vạn quân chi thế, đối với Long Trần đâm tới. Long Trần, ngày xưa ngươi nhục ta đang cốc, hôm nay ta hỏa liệt vân, để ngươi chết không có chỗ chôn. Rõ ràng là cái kia vị đến từ đang cốc hỏa thần điện cường giả đánh tới. Vừa ra tay, cũng là toàn lực bạo phát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1869, đại chiến bắt đầu. Liệt diễm trường thương phá không mà đến, kinh khủng nhiệt độ cao thiêu nướng bầu trời, hư không vặn vẹo, thì liền những cái kia huyễn ảnh huyết hoàng, ào ào sụp đổ. Hỏa liệt vân lúc này quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa, sau lưng dị tượng căng ra, cái kia dị tượng bên trong, có một thân ảnh, ngồi xếp bằng, giống như thần minh, thần uy chấn thiên, khiến càng không oanh minh. Oanh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, ngọn lửa màu đen lưu chuyển, một đao trảm tại hỏa diễm trường thương phía trên, hỏa quan trùng thiên, uyển như sao nổ tung, nguyên bản quay chung quanh ở chung quanh huyễn ảnh huyết hoàng. Trong nháy mắt bị trống rỗng một mảng lớn. Long Trần một đao trảm tại hỏa liệt vân trường thương phía trên, cái kia huyết sát thần sứ bóng người bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất, vậy mà ẩn giấu đi, khí tức hoàn toàn không có. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, quang minh chính đại đối địch, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là cùng người toàn lực kịch chiến thời khắc, có một cái khủng bố sát thủ đang không ngừng thăm dò, tùy thời mà động, cái kia thật sự có đưa hắn vào chỗ chết nguy hiểm. Rất tốt, ám hắc huyễn Long Viêm, từ nay về sau muốn đổi chủ. Hỏa liệt vân trong tay hỏa diễm trường thương bãi xuống. Xa xa chỉ Long Trần, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, hiển nhiên hắn đối Long Trần ám hắc huyễn Long Viêm, cực kỳ khao khát, đó là bất luận cái gì hỏa tu người, đều không thể ngăn cản dụ hoặc. Có bản lĩnh, tới bắt chính là. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, thản nhiên nói, đây là một cái cường giả khủng bố, nhưng là Long Trần không sợ. Thông qua trường thương một kích, Long Trần cơ hồ đã có thể xác định, cái này hỏa liệt vân tuyệt đối là cùng Tà La bọn người một cấp bậc. Hắn không nghĩ tới, đang cốc vậy mà đóng băng dạng này một cái cao thủ khủng bố. Trước đó hắn một mực có chút xem thường đang cốc. Bất quá, dù cho đối mặt hỏa liệt vân, đối mặt huyết sát thần sứ, Long Trần trong lòng ngược lại dâng lên ngập trời chiến ý, hắn thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, máu của hắn bắt đầu nóng lên. Hắn thực chất bên trong chảy xuôi theo hiếu chiến máu tươi, chiến đấu là một loại bản năng, chỉ có chiến đấu kịch liệt mới có thể để cho hắn hưng phấn, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Thôi được, nơi này non xanh nước biếc, làm ngươi nơi chôn xương, cũng coi là vận mệnh của ngươi. Hỏa liệt vân quanh thân hỏa diễm bành trướng, lạnh giọng quát nói. Tà Long Trần xương cốt, có thể cũng không tốt như vậy chôn, đương nhiên, nếu như ngươi có khả năng kia, không ngại thử một chút. Đúng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, đàn tiên tử nàng đã đến rồi sao? Long Trần hỏi. Im miệng, đàn tiên tử không phải ngươi loại này ngu ngốc, có thể nhúng chàm. Làm Long Trần nâng lên đàn tiên tử, cái kia hỏa liệt vân trong nháy mắt giống như tức giận cuồng sư, gầm lên giận dữ, dị tượng rung động, huyết sắc trường thương đối với Long Trần nhanh đâm mà đến. Cái kia cũng không phải ngươi loại này ngu ngốc có thể nhúng chàm. Long Trần trong nháy mắt minh bạch cái gì? Long cốt tà nguyệt phía trên, ngọn lửa màu đen bạo phát, ám hắc huyễn long viêm chi lực vận chuyển, long cốt tà nguyệt biến thân to lớn hỏa nhận, đối với hỏa liệt vân đánh tới, quanh, Long Trần long cốt tà nguyệt cùng hỏa liệt vân huyết sắc trường thương chạm vào nhau, động đất nước, cao sơn sụp đổ, màu đỏ cùng màu đen sóng lửa lao nhanh, bao phủ bát phương. Trong nháy mắt đó trong vòng nhìn dặm thành một cái biển lửa, cái kia huyễn ảnh huyết hoàng bị đốt cháy không còn. Long Trần hỏa diễm chính là địa hỏa bản xếp hạng thứ hai tồn tại, lúc này toàn lực bạo phát, có thể phần thiên chữ hải. Mà hỏa liệt vân huyết sắc hỏa diễm, chính là một loại bản nguyên chi diễm, nghe đồn hỏa liệt vân tổ tiên, chính là thần minh dưới trướng hãn tướng, hắn bản nguyên chi diễm, là đi qua thần minh chúc phúc tồn tại. Bản thân mang theo một tia thần lực, cái này bản nguyên chi diễm, có thể không ngừng dung nạp cái khác hỏa diễm, dung vạn hỏa tại một lò, hóa thành huyết mạch chi lực. Cùng Long Trần Hỏa Long, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hỏa liệt vân thân là đang cốc bồi dưỡng bí mật vũ khí, có được trời ưu ái ưu thế. Đủ loại địa hỏa, hắn muốn cái gì có cái đó. Có thể nói, hỏa liệt vân một cái dung hợp địa hỏa, có thể so với toàn bộ thiên võ liên minh tất cả hỏa tu có địa hỏa. Đây là đang cốc đem hết toàn lực tạo ra siêu cấp thiên tài, đáng tiếc, trên thế giới có nhiều thứ, cho dù có tiền, cũng mua không được. So như Long Trần trong tay ám hắc huyễn Long Viêm, còn có cái kia phần thiên chi diễm, hỏa liệt vân đều không có, nếu như hắn bản nguyên chi diễm hỏa, dung hợp ám hắc huyễn Long Viêm, lực chiến đấu của hắn, còn sẽ tăng lên một mảng lớn. Cho nên hỏa liệt vân lần này tiến vào âm dương giới, thì là hướng về phía Long Trần tới, hắn muốn đoạt lấy Long Trần mệnh. Còn muốn đoạt hắn hỏa diễm. Âm âm âm âm. Hỏa liệt vân huyết sắc trường thương, liều mạng ép xuống. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt hơi hơi rung động, điên cuồng ngăn cản, màu đen cùng ngọn lửa màu đỏ ngòm đánh đụng, chỉ thấy một cái màu đen cùng màu đỏ xen lẫn hỏa diễm chi cầu, tại điên cuồng mở rộng. Hỗn đảng, ngươi Long Trần bất quá là một cái cây cỏ, một cái không đáng một đồng rác rưởi, bằng vào một chút khí vận đi cho tới hôm nay, liền cho rằng thật sự có tư cách cốc ghẻ ăn thịt thiên Nga rồi hả? Hỏa liệt vân lúc này sắc mặt dữ tợn, trong đôi mắt hỏa diễm phù hào lưu chuyển. Khủng bố dọa người. Hỏa liệt vân trên thực tế là hỏa thần điện thái thượng trưởng lão đời sau, cũng là vị lai hỏa thần điện thống soái tối cao, có thể nói, hỏa thần điện cũng là đan cốc cấm vệ quân. Tuy nhiên đan cốc bên trong rất nhiều trưởng lão, đều xem thường hỏa thần điện, cảm giác đến bọn hắn liền luyện đan cũng sẽ không, bất quá là một giới võ phu mà thôi. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết, đan cốc cùng hỏa thần điện quan hệ, cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Hỏa thần điện đệ nhất cường giả, cùng đan cốc đan tiên tử, tại hỏa thần điện cho rằng. Hai người liền hẳn là trời sinh một đôi. Một cái đan thuật thiên hạ vô song, một cái chiến lực hoành tảo bát hoang, trên thực tế hỏa thần điện cùng đan cốc sau lưng những chuyện lặt vặt kia hóa thạch nhóm, vô cùng hy vọng hai người có thể kết hợp. Đan cốc chuẩn bị bại lộ hỏa liệt vân bí mật này thần khí lúc, thì an bài hai người gặp mặt, đây là phía trên có ý tác hợp, đáng tiếc. Đan tiên tử đối hỏa liệt vân thủy chung lãnh đạm, thẳng đến hỏa liệt vân nhìn không được biểu đạt ái mộ chi ý thời điểm. Lại bị đan tiên tử lạnh nói cự tuyệt, đan tiên tử tại đan cốc, là có tiếng người tốt. Dễ tính, nói chuyện hòa khí, làm người ôn nhu, chưa từng có đối với người lời nói lạnh nhạt qua. Nhưng là hỏa liệt vân xác thực là cái thứ nhất, đan tiên tử nói thẳng không thích hỏa liệt vân, để hỏa liệt vân về sau không muốn dây dưa nàng nữa. Hỏa liệt vân lúc ấy vừa sợ vừa giận, xấu hổ vô cùng, thân là tự cho mình cực cao cường giả, người đều là có tôn nghiêm, hắn cảm thấy hắn bị làm nhục, thì chất vấn đan tiên tử vì cái gì, hắn chỗ nào không tốt. Đan tiên tử trả lời đơn giản mà trực tiếp, nàng nói, trên cái thế giới này, chỉ có một người đáng giá nàng ưa thích. Những người khác, không có tư cách sánh vai cùng hắn. Làm đan tiên tử nói ra câu nói kia, hỏa liệt vân tức giận đến tại chỗ bạo tẩu, hắn biết. Đan tiên tử nói là Long Trần. Bởi vì Đan Tiên Tử đến Thiên Mộc Thần Cung thời điểm, nhận ra Long Trần cũng là lúc trước đại náo Đan Cốc Long Tam. Lúc trước Long Tam tại Đan Cốc thời điểm, thì nghe đồn Long Tam nhận lấy Đan Tiên Tử sanh dấu, về sau truyền ra Long Tam cũng là Long Trần tin tức về sau, càng là đưa tới sóng to gió lớn. Tại cái kia lần Thiên Mộc Thần Cung giao trì bí cảnh mở ra, Long Trần đã từng đưa cho Đan Tiên Tử một đóa hoa. Giảng tố một cái mỹ lệ réo rắc thảm thiết ái tình cố sự, nghe đồn lúc ấy Đan Tiên Tử chân tình bộc lộ, trái tim chập chờn, chỉ sợ triệt để yêu mến Long Trần. Lời đồn đại này không chỉ tại bên ngoài truyền tụng, càng là tại Đan Cốc nội bộ cũng có người lặng lẽ nghị luận, kết quả bị các trưởng lão nghiêm khắc quát lớn, thậm chí một số nói lung tung người, đều bị khu trục ra Đan Cốc, loại thanh âm này mới im bặt mà dừng. Đây hết thảy, vốn là Hỏa Liệt Vân chỉ là nghe nói qua, cũng không có làm chuyện, thế nhưng là làm hắn nghe được Đan Tiên Tử chính miệng nói ra những lời kia. Nhất thời nộ khí trùng thiên. Lúc ấy Hỏa Liệt Vân đối Long Trần chửi ầm lên, nói Long Trần là rác rưởi, là kẻ hèn nhát, một cái tay liền có thể đập nát Long Trần đầu chờ ngôn ngữ. Mà Đan Tiên Tử lúc ấy chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì, thế nhưng là loại kia im ắng trào phúng, lại như là đổ dầu vào lửa đồng dạng, Hỏa Liệt Vân vậy mà dưới cơn thịnh nộ, cùng Đan Tiên Tử động thủ. Nghe nói cái kia một trận chiến đấu, vừa mới bạo phát, liền bị cốc chủ ngăn trở, đem hai người đều quát lớn một trận, Đan Tiên Tử mặt lạnh lấy rời đi, sự kiện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Nhưng là tại Hỏa Liệt Vân trong lòng, một mực tức giận khó bình, lúc này cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, vốn là Hỏa Liệt Vân còn có thể bảo trì cao thủ tỉnh táo. Thế nhưng là làm Long Trần vừa nhắc tới Đan Tiên Tử, hắn thật giống như bị đè nén mấy vạn năm núi lửa một dạng, trong nháy mắt bạo phát, thật giống như Long Trần giết hắn cha một dạng, trong mắt đều đỏ. Hắn muốn giết Long Trần, nhưng là lại cảm thấy không hết hận, hắn hận không thể đem Long Trần từng miếng cắn nát, bởi vì, Đan Tiên Tử là hắn nhân sinh cái thứ nhất đả kích, mà lại là lớn nhất đả kích. Lớn đến lệnh hắn không thể thừa nhận. Hai người đau thương tương để, hỏa diễm đầy trời, những cái kia huyễn ảnh huyết hoàng vậy mà không dám tới gần, chỉ dám ở phía xa phi hành. Một số diễn thiên giả nhóm, thấy thế không khỏi đại hỷ, bọn họ lúc này đã bị vây quanh, không cách nào xông ra cái kia trọng trọng điệp điệp huyễn ảnh huyết hoàng tạo thành vách tường, dứt khoát đứng tại chiến trường biên giới. Tại chiến trường biên giới, huyễn ảnh huyết hoàng không dám tới gần, mà Long Trần cùng Hỏa Liệt Vân thả ra hỏa diễm chi lực, bọn họ lại có thể nhẹ nhõm ngăn cản, theo hai người nhờ. Dù sao cũng sau một thân một mình đối mặt cái kia hàng tỷ huyễn ảnh huyết hoàng muốn an toàn nhiều lắm. Bởi vì tại huyễn ảnh huyết hoàng trong đám, hơi không cẩn thận, liền muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Theo cái kia huyễn ảnh huyết hoàng xuất hiện đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang mà thôi, đã có 30 mấy vị cường giả vẫn lạc, cái xác không hồn, nguyên thần dập tắt. Cũng có một bộ phận người tốc độ so sánh nhanh, tại những cái kia huyễn ảnh huyết hoàng vây quanh trước đó, xông ra trùng vây, đã chạy. Nhưng là đại bộ phận, cũng không kịp đào tẩu, thì bị vây lại. Lúc này ngạnh xông quá mức nguy hiểm. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng tại biên giới chiến trường, một bên quan sát hai người này chiến đấu, một vừa chú ý sau lưng huyễn ảnh huyết hoàng biến hóa, phòng ngừa bọn họ bỗng nhiên công kích. Đều nói Đan Cốc một mực che giấu thực lực, xem ra truyền thuyết một chút cũng không giả, cái này Hỏa Liệt Vân vẫn luôn không có bất kỳ cái gì danh khí, cái này vừa ra tay, lại khủng bố như thế. Có người thấp giọng nói. Không sai, Đan Cốc thực lực, căn bản không phải ngoại nhân nhìn đến như thế, bọn họ nghĩ đến quá đơn giản. Phải biết, Đan Cốc một mực khống chế thiên võ đại lục đan dược cung ứng. Đan dược lợi nhuận là kinh khủng nhất, qua nhiều năm như vậy, Đan Cốc góp nhặt bao nhiêu vốn liếng. Bọn họ nội tình, cũng là Huyền Thiên Đạo Tông, hay là Thiên Võ Liên Minh có thể so sánh. Một cái cổng trường kiếm cường giả phụ họa nói. Hắc hắc, lúc này ta xem một chút, Long Trần là chết như thế nào. Lại nói, cái kia huyết sát điện huyết sát thần sứ còn ẩn tàng ở trong hư không, ta rất muốn biết, Long Trần là chết tại Hỏa Liệt Vân trong tay, vẫn là chết tại sát thủ dưới kiếm. Có người nhìn có chút hả hê cười nói. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, bên trong chiến trường, hai người binh khí nở rộ vô tận thần quang. Sát khí ngút trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1870, Long Nha bạo phát. Long Trần sau lưng thần hoàng rung động, trong đôi mắt năm tinh thần lưu chuyển, lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Long cốt tà nguyệt phía trên, ngọn lửa màu đen bạo phát, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên, hỏa long lực lượng, cũng triệt để bạo phát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người binh khí trong tay bỗng nhiên rung động, đồng thời bay rớt ra ngoài, bạch bạch bạch. Hai người liền lùi lại 9 bước, kéo dài khoảng cách. Oanh, Long Trần thì đang lùi lại đến bước thứ 9 về sau, không đợi đứng vững thân hình, Long cốt tà nguyệt bỗng nhiên hướng sau lưng chém tới. Quang mang lóa mắt, hỏa diễm đầy trời, một đao đem theo hư không bên trong lặng lẽ đâm ra trường kiếm huyết sát thần sứ đánh bay. Cút đi, không thể gặp người đồ chơi. Long Trần quát lạnh một tiếng, cái kia bay rớt ra ngoài huyết sát thần sứ, thân thể hơi chao đảo một cái, vậy mà thật biến mất tại hư không bên trên. Ở ngoại vi xem các cường giả, không khỏi giật nảy cả mình, cái này Long Trần thật cường hãn, phất tay phá giải cái kia huyết sát thần sứ đánh lén. Phải biết, đây chính là huyết sát điện ba đại thần sứ một trong, xuất thủ thời điểm, vừa lúc là Long Trần lực cũ vừa đi. Lực mới chưa sinh thời khắc, góc độ xảo trá, vô thanh vô tức. Thế nhưng là Long Trần dường như đã sớm biết hắn sẽ đánh lén đồng dạng, một đao đem cái kia huyết sát thần sứ bức lui. Cái gì cũng không nói, bằng vào cái này quỷ thần khó đoán một đao, thì đầy đủ làm người sợ run, quả nhiên nổi danh phía dưới không phải nói hư. Oanh, Long Trần vừa mới một đao bức lui huyết sát thần sứ, Hỏa Liệt Vân đã tay cầm trường thương giết tới, lần này, hắn mi tâm phát sáng, nguyên thần lại bị kêu gọi ra. Nguyên thần của hắn hai tay kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm. Trong miệng năm tụng chân kinh, giữa thiên địa vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên. Đại Phạm Thiên Kinh. Ta cũng biết. Long Trần cười lạnh, không dám thất lễ, đồng dạng mi tâm phát sáng, triệu hồi ra nguyên thần, vận chuyển Đại Phạm Thiên Kinh. Hai người đồng thời tụng kinh, giữa thiên địa giống như vô số thần minh ở đây lẩm bẩm, toàn bộ thế giới rung động, vô tận hỏa diễm chi lực, hướng về hai người tụ đến. Trong nháy mắt đó, hai người ngọn lửa trên người chi lực, dường như bị dội cho dầu đồng dạng, toàn bộ thế giới đều muốn bị đốt lên. Trời ạ, thật là khủng khiếp hỏa diễm chi lực. Có người kinh hô, theo hai người ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh, hỏa diễm chi lực phun trào. Đại bắt đầu hòa tan, hư không đại diện tích vặn vẹo. Cái kia Long Trần làm sao cũng sẽ Đại Phạm Thiên Kinh. Đây là có chuyện gì? Có người không hiểu, hai người chiêu số vậy mà giống như đúc, thiên địa rúng động ở giữa, vô tận hỏa diễm vọt tới. Nhưng là mọi người lại kinh hãi phát hiện, những cái kia hỏa diễm hơn phân nửa đều hướng chảy Long Trần phía bên kia, mà Hỏa Liệt Vân bên kia chỉ có non nửa chảy qua đi. Theo tin đồn lộ ra, Long Trần đã từng lấy Long Tam thân phận đi Đan Cốc làm qua nằm vùng, không chỉ đại náo một phen, còn đem Đan Tiên Tử trái tim bắt được, nghe nói hắn Đại Phạm Thiên Kinh. Cũng là Đan Tiên Tử tự mình truyền thụ cho. Có người kêu lên. Trên thực tế Long Trần Đại Phạm Thiên Kinh là theo thiên long hỏa vực bên trong đạt được, chỉ bất quá theo long tam thân phận ra ánh sáng, sự tưởng tượng của mọi người lực thì sẽ vô hạn kéo dài, cho nên truyền ra đang tiên tử truyền cho Long Trần Đại Phạm Thiên Kinh thuyết pháp. Cái này Long Trần còn thật mẹ nó may mắn, những nữ nhân này đều ngốc rồi hả? Làm sao cả đám đều coi trọng hắn? Hắn dài đến thật có đẹp như thế a? Ta mẹ nó không thấy như vậy. Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, trên mặt tất cả đều là vẻ đố kỵ. Người nếu như không có gương mặt mặt rỗ, cũng đem mắt gà chọi tách ra thẳng, có lẽ có thể cùng Long Trần phân cao thấp. Một cái tà đạo cường giả, nhìn người kia liếc một chút, nhìn không được mở miệng nói. Tà đạo cường giả cũng là người, nếu như đố kỵ Long Trần lời nói, theo trong miệng người khác nói ra, có lẽ sẽ tốt một chút, nhưng là từ một cái một mặt mặt rỗ mắt gà chọi trong miệng nói ra, liền tà đạo người đều không chịu nổi. Nhìn không được mở miệng trào phúng. Hỗn đảng, ngươi muốn tìm sự tình phải không? Cái kia mặt rỗ mặt không khỏi giận dữ. Trên thực tế trên mặt hắn mặt rỗ cũng không phải là chân chính mặt rỗ, mà là một loại tiên thiên đạo văn, là truyền thừa huyết mạch biểu tượng. Mà mắt gà chọi cũng không phải thật mắt gà chọi, đó là một loại đặc thù thần thông, có thể đem hai cái hình ảnh chồng lên, khiến không gian vặn vẹo. Lúc đối địch có thể khiến địch nhân hãm nhập không gian vặn vẹo ảo giác, chính là một đại sát thủ giản. Mà cái kia tà đạo cường giả, vậy mà bắt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bản lĩnh nói đùa, thậm chí mang theo một vệt miệt thị cùng trào phúng, hắn nhất thời giận dữ. Những người khác thấy thế, ào ào lui về phía sau một bước. Cách bọn họ xa một chút, phải biết, nơi này cường giả, các đại thế lực đều có. Chính đạo tà đạo đều đủ, chỉ bất quá ở chỗ này chính đạo cường giả, đều là mưu phản thiên võ liên minh cường giả, cho nên mọi người trên cơ bản nước giếng không phạm nước sông. Mà những cái kia trung với thiên võ liên minh các cường giả, rất nhiều đều bị bọn họ giết, không có bị giết, cũng đều trốn, nơi này chẳng khác gì là bị bọn họ đặt bao hết. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần sau khi đi vào, phát hiện nơi này tất cả chính đạo cường giả, đều đối với hắn cảnh giác trùng điệp, thậm chí địch ý cực nặng. Rầm rầm rầm. Ngay tại hai người muốn bạo phát xung đột thời khắc, hư không nổ tung, ba thân ảnh trên không trung điên cuồng kịch chiến. Không biết cái gì thời điểm, cái kia huyết sát thần sứ liên tục đánh lén thất bại, thậm chí có một lần, kém chút bị Long Trần cho kích thương, lập tức cũng không tiếp tục lựa chọn đánh lén, mà chính là quang minh chính đại bạo phát, toàn lực xuất kích. Nguyên lai hắn không biết là, Long Trần trước đó tại cùng hắn kịch chiến thời điểm, hư không bên trong bị Long Trần bố trí dược phấn. Những thuốc này phấn, vô sắc vô vị, không độc vô hại, nhưng lại có thể xâm nhập người da thịt, khiến người vô pháp phát giác. Long Trần lại có thể bằng vào đối dược phấn cảm ứng, tinh chuẩn tìm tới cái kia huyết sát thần sứ vị trí, có một lần tương kế tựu kế, kém chút đêm này trọng thương. Cái kia huyết sát thần sứ cũng ý thức được không thích hợp, lập tức từ bỏ đánh giết, cải thành toàn lực công kích. Hắn sau lưng dị tượng căng ra, dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện một cái quỷ dị đồ án, giống như ác ma hai mắt, mỗi khi hắn một kiếm chém ra trong nháy mắt, cái kia trong hai mắt, lại có quỷ dị ký hiệu sáng lên, mà trường kiếm của hắn phía trên, đồng thời cũng có phù văn sáng lên. Cái kia một thanh nhẹ nhàng trường kiếm, vậy mà có thể cùng Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chống đỡ, hiển nhiên cái kia đồng dạng là một loại bí pháp, nếu không không cách nào ngăn cản Long Trần cái kia lực lượng cuồng bạo. Ta muốn sống, Hỏa Liệt Vân lạnh hừ một tiếng nói, hiển nhiên, hắn câu này nói là cho huyết sát thần sứ nghe. Cái kia huyết sát thần sứ nghe, cũng không đáp lời, không có đáp ứng, cũng không có phản bác, không biết hắn có ý tứ gì. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao chấn khai Hỏa Liệt Vân trường thương, đồng thời dưới chân khẽ động, tránh đi huyết sát thần sứ một kiếm. Cười lạnh nói, các ngươi đây là dự định hao hết lực lượng của ta, đến cái bắt sống. Không thể không nói, trí tưởng tượng của các ngươi, rất phong phú, đã như vậy, liền để ta xem một chút, các ngươi đến cùng có bài tẩy gì, có thể để các ngươi như thế ngông cuồng. Long Trần bỗng nhiên sau lưng thần hoàng cấp tốc chuyển động, thể nội chậm rãi vận hành 108.000 tinh thần trong nháy mắt trung động động, lực lượng vô tận phun trào. Ông, một cái hoàng kim long nha trống rỗng xuất hiện, nổi lên vạn đạo kim quang, cấp tốc đối với Hỏa Liệt Vân đánh tới. Vạn trượng hoàng kim long nha bạo phát. Giữa thiên địa ẩn ẩn có giao long tiếng gầm, Long Trần trong nháy mắt kích phát long nha toàn bộ lực lượng. Long nha như tiễn, long uy chấn thiên. Trong nháy mắt giết tới Hỏa Liệt Vân trước mặt, Hỏa Liệt Vân giật mình, tuy nhiên trước đó Long Trần cũng tế ra qua Hoàng Kim Long Nha, nhưng là uy lực cũng không có như này khủng bố, vội vàng rất dài thương ngăn cản. Oanh, trường thương trong tay của hắn huyết sắc hỏa diễm sụp đổ, lại bị kinh khủng Long Uy làm vỡ nát, bất quá khi hỏa diễm nổ tung về sau, lộ ra hỏa diễm trường thương bên trong khác một cây trường thương. Nguyên lai hỏa diễm trường thương cũng không phải là linh binh, mà là một thanh thần binh chân chính, chỉ bất quá bên ngoài bị ngọn lửa bao vây lấy mà thôi. Làm hoàng kim long nha đâm vào thanh trường thương kia bản thể lên về sau, phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm, đây là kim loại cùng kim loại va chạm thanh âm, Hỏa Liệt Vân bị một kích đẩy lui thật xa, sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới, hoàng kim long nha lại có uy lực kinh khủng như thế. Rầm rầm rầm. Ngay tại hoàng kim long nha bức lui Hỏa Liệt Vân trong nháy mắt, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt toàn lực bạo phát, một đao kinh thiên, nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân tuôn ra. Khai thiên thức thứ sáu, sát thần phá hư trảm, Long Trần một đao đem huyết sát thần sứ một mực khóa kín, cái kia huyết sát thần sứ tránh cũng không thể tránh phía dưới, lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay quang mang tăng vọt, thần quang thắp sáng thế giới, sáng chói như ngân hà trút xuống, đối với Long Trần chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần chém ra đao ảnh. Lại bị đạo kiếm quang kia vỡ nát, Long Trần hai tay rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Mẹ nó, là thần khí chi uy. Long Trần trong lòng mắng to, Một kiếm này không chỉ chiêu số khủng bố, trọng yếu nhất chính là huyết sát thần sứ kích phát binh khí trong tay thần phù. Bạo phát kinh khủng thần uy, cho nên Long Trần mới bị thiệt lớn. Bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt còn đang ngủ say, không có biện pháp giúp trợ hắn, dạng này liều, hắn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Làm Long Trần thổ huyết thụ thương, quan chiến các cường giả, không khỏi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong mắt bọn hắn, Long Trần hôm nay xem như tai kiếp khó thoát, tất cả mọi người tản ra, tận lực đem nơi này vây quanh, không cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Long Trần, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát, ngươi thần khí, căn bản chính là một cái bài trí. Hỏa Liệt Vân cười lạnh một tiếng. Huyết sắc trường thương vỡ ra hoàng kim long nha, nhất thương đối với Long Trần đâm tới. Lần này, trường thương phía trên huyết sắc phù văn tăng vọt, thần uy khuấy động, rất hiển nhiên, Hỏa Liệt Vân nhìn ra Long Cốt Tà Nguyệt vấn đề, lại muốn lấy thần khí đến cái cứng đối cứng. Bình thường cường giả chiến đấu, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không nguyện ý kích hoạt thần khí, bởi vì bọn hắn cũng không phải là thông minh cảnh cường giả. Một khi vận dụng thần khí chi uy, không chỉ cần tiêu hao chính mình đại lượng linh nguyên, còn cần tiêu hao thần khí bản nguyên chi lực, nếu như bản nguyên chi lực không chiếm được bổ sung, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thần khí uy lực, cho nên sẽ không tùy tiện vận dụng. Không quá Liệt Vân cũng là một vị thiên tài, nhãn lực cực vì cao minh, liếc nhìn vấn đề, trực tiếp phát động thần khí chi uy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần hộ khẩu đánh rách tả tơi, người lần nữa bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, trong tay hắn thần khí không cách nào phát huy tác dụng, dạng này đánh căn bản không có cách nào tiếp. Bành, Long Trần bay ngược, vội vàng lấy hoàng kim long nha ngăn trở Hỏa Liệt Vân, kết quả bị Hỏa Liệt Vân nhất thương đánh bay, lại là nhất thương đối với Long Trần đánh tới. Chỗ chết người nhất chính là, lúc này Long Trần sau lưng huyết sát thần sứ, trường kiếm trong tay, nở rộ đầy trời quang hoa, phong kín Long Trần đường lui, trong nháy mắt đó, Long Trần cổng bụng thụ địch. Mã Đức, lão tử liều mạng với các ngươi. Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, vậy mà đối sau lưng Hỏa Liệt Vân trường mâu làm như không thấy, lại lấy trường đao thẳng tắp chém về phía huyết sát thần sứ, tư thế kia phản phất muốn cùng huyết sát thần sứ đồng quy vu tận. Huyết sát thần sứ trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, trường kiếm trong tay thần quan phun trào, vậy mà đổi công làm thủ. Hắn mới sẽ không ngốc đến cùng Long Trần liều mạng, hắn chỉ cần ngăn trở Long Trần, Hỏa Liệt Vân sẽ một kích đem hắn diệt sát. Mọi người ở đây coi là Long Trần lâm vào tuyệt cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ, trên mặt tươi cười thời điểm, Long Trần trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hôm nay về sau, ba đống cứt, biến thành hai đống cứt. Ông, đột nhiên Long Trần sau lưng, một khối gạch xanh hiện lên, cấp tốc phóng đại, chống đỡ khai thiên địa, ngay tại lúc đó hư không bên trong, kim quang đầy trời, 18 căn hoàng kim long nha đồng thời xuất hiện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.